Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0881. Lần nữa đối mặt mạt pháp hảo kiếp. Thục sơn lục mạch kiếm khí tương ứng 6 tòa ngọn núi. Năm tháng rất dài tới nay, từng trải thục sơn lịch đại truyền nhân, vô số kiếm tu truyền thừa. Minh mông kiếm ý từ lâu dung nhập ngọn núi trong. Có thể dùng cái này 6 tòa ngọn núi trở thành danh xứng với thực kiếm phong. Thục sơn trên dưới rất nhiều kiếm tu, bất luận tu vi cao thấp, hằng ngày tu luyện quá trình trong, hóa thiên địa linh khí là tự thân kiếm ý pháp lực. Ở nơi này chuyển hóa trong quá trình, cũng không đoạn tư dưỡng tự thân vị trí kiếm phong. Hôm nay, cái này 6 tòa kiếm phong đang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên núi Thục Sơn đệ tử từ lâu toàn bộ chuyển rời. Thiếu thương kiếm phong thứ nhất nghiền nát, đem tự thân năm này tháng nọ tích xúc kiếm ý thả ra ngoài. Cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong. Ngọn núi toái diệt, kiếm ý xung hợp. Sau trận chiến này, thiếu thương kiếm phong đem không còn nữa tồn tại. Như Thục Sơn còn có cường giả bảo tồn, làm rời núi rời biển, trọng tố thiếu thương kiếm phong. Thục Sơn hương khói không ngừng, kiếm ý bắt đầu lại từ đầu lần nữa tích xúc. Mà theo tình hình chiến đấu tiến hành, cái khác năm tòa kiếm phong cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời dự bị đến đem tự thân tích xúc kiếm ý kiếm khí cung cấp đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Kia rực rỡ ánh sáng, có thể dùng đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận biến thành kiếm chi thế giới, càng phát ra rõ ràng chân thật. Đó là lưỡng nghi sinh diệt trận. Đã ở đối phương cái này một vòng bạo phát thức lực lượng tăng trưởng oanh kích hạ, không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy sẽ không chấn áp được đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Tiểu dịch, ngươi bị ngạn kim kiều mượn trước vi sư dùng một lát. Lâm Phong thần thái dễ dàng cười nhạt nói. Ngọc Kinh Sơn thượng, một đạo muôn hình vạn trạng rộng rãi kim kiều hạ xuống, phảng phất một đạo quán thiên trường hồng, rơi vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Lâm Phong cười cười, tuy rằng không phải là hoàn toàn phù hợp, nhưng lúc này cũng dùng chung. Bị ngạn kim kiều vào trận, lưỡng nghi sinh diệt trận lực lượng cũng theo đó tăng vọt. Thượng một cái mới cầu thang, vững vàng trấn áp phía dưới đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Thiếu thương kiếm phong cung cấp rực rỡ ánh sáng không ngừng bị làm hao mòn, thẳng đến dần dần hao hết. Chủ trì đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận thương minh kiếm tôn mặt không biểu tình, kiếm quyết một dẫn. Dung nhập kiếm trận trong thiếu tắc kiếm phong cũng bắt đầu tan rã, hóa thành rồng lượng đá vụn hướng về mặt đất đập rơi. Phảng phất bỏ đi vỏ kiếm, một thanh tuyệt thi thần kiếm từ đó rút ra. Sáng sủa ánh sáng đưa vào đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong. Không thối lui chút nào nghênh chiến đỉnh đầu lưỡng nghi sinh diệt trận. Chỗ sung yếu phá lưỡng nghi sinh diệt trận trấn áp, cùng thiên cương kiếm tôn hội hợp. Mà một bên khác, thiên cương kiếm tôn cầm trong tay tiên thiên kiếm, trầm mặt nhìn Lâm Phong. Không có dư thừa nói nhảm, tiếp tục trường kiếm mà lên. Lâm Phong tay trái lưng đeo phía sau, tay phải cầm chu thiên kiếm, lấy công đối công. Song phương trốn vào trong hư không, phảng phất hai cái vũ trụ cử thần, đánh cho long trời lở đất. Tinh hà thay đổi tuyến đường. Xem chiến lương bàn cùng Chu Hồng Vũ hai người lại đều thầm kêu đáng tiếc. Nhìn trôi nổi với trong hư không tựa hồ không đếm xỉa đến Ngọc Kinh Sơn. Cùng nhau lắc đầu. Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn trấn ở nơi nào? Cách khác nghĩ nhặt tiện nghi người, liền đều phải suy nghĩ đến tới. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cứ như vậy, hắn cũng đã định trước không cách nào chém giết thiên cương kiếm tôn hoặc là chặt đứt tiên thiên kiếm. Tính là hắn kia bản mạng chứng đạo pháp bảo tế xuất tới, nhiều nhất cũng chỉ là đánh bại thiên cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm. Nghĩ muốn triệt để đánh chết, trừ phi thiên cương kiếm tôn tử chiến không lùi. Chu Hồng Vũ trầm giọng nói, mặc dù thiên cương kiếm tôn tử chiến không lùi trở nên giết chết, chính hắn cũng muốn nỗ lực thật lớn đại giới. Lương Bàn gật đầu. Hắn Ngọc Kinh Sơn không chỉ có là phòng ngự chúng ta, cũng là tại phòng ngự Thái Hư Quan người đến xuất thủ can thiệp. Nhưng trận chiến này, hắn đã định trước chỉ có thể gọt Thục Sơn bộ mặt, không cách nào đạt được tính quyết định chiến quả, trừ phi hắn còn có khác chuẩn bị ở sau. Lương Bàn hơi hơi nhíu mày. Vẫn là câu nói kia, hắn vì sao nhất định phải tới Thục Sơn Sơn Môn trước mặt khai chiến? Chu Hồng Vũ ánh mắt chút ngưng. Tiên Thiên Kiếm. Hắn mục tiêu là Tiên Thiên Kiếm. Lúc đó ở trên hư không trong khai chiến, không có Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận dính sáng Lâm Phong tinh lực, Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Tiên Thiên Kiếm tình cảnh có thể so với hiện tại hung hiểm rất nhiều, nhưng vẫn đang có rất lớn khả năng bỏ chạy. Thậm chí Thiên Cương Kiếm Tôn nếu như chịu hy sinh bản thân, là có thể bảo chứng đem Tiên Thiên Kiếm đưa đi. Hắn tới Thục Sơn là bởi vì hắn chắc ở chỗ này có thể triệt để vây Tiên Thiên Kiếm. Thế nhưng, hắn đến tột cùng phải làm sao? Tình huống bây giờ, Tiên Thiên Kiếm mặc dù thất bại, vẫn đang có thể trốn chạy. Đại Chu Quân Thần hai người trong lòng hoang mang, chăm nghĩ không thể lý giải. Mà đang cùng Lâm Phong trong khi giao chiến Thiên Cương Kiếm Tôn, trong lòng có đồng dạng nghi hoặc. Bất quá đối với lúc này rơi vào hạ phong hắn mà nói, ứng đối Lâm Phong diệt thiên tuyệt địa thế công mới là nhất chuyện khẩn yếu. Trận này Thần Châu hảo thổ hơn vạn năm tới nay nhất đỉnh phong đấu kiếm, hắn Thục Sơn đã bại một lần lại bại. Hắn một trận này nữa không cho sơ thất. Thiên Cương Kiếm Tôn trong hai mắt hiện lên kiên quyết vẻ, tay phải cầm Tiên Thiên Kiếm cùng Lâm Phong đánh nhau chết sống, ngón trỏ trái hai chỉ cũng lập như kiếm hướng về Lâm Phong điểm tới. Một đạo đen tối hắc khí hóa thành thẳng tắp hắc tuyến hướng phía Lâm Phong bắn nhanh. Thiên Nhân Ngũ Suy, Mạt Pháp Hảo Kiếp. Hắc khí chỗ đi qua, phảng phất cả phương thiên địa đều ở đây cùng nhau suy diệt, nghênh đón tận thế, không thể nghịch chuyển đi hướng cuối cùng diệt vong. Lâm Phong thấy thế, khẽ cười một tiếng, phản hư pháp thể thượng từng đạo thất thải quang mang chớp động, tại chung quanh thân thể hắn vần quanh. Mạt Pháp Hảo Kiếp biến thành hắc khí, trực tiếp xuyên qua Lâm Phong thân thể, nhưng không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phảng phất Lâm Phong chỉ là một ảo ảnh. Thiên Cương Kiếm Tôn phát ra đạo này suy hiếp, cứ như vậy rơi vào chỗ trống. Tất cả người đang xem cuộc chiến toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Ngay cả xa xôi Bạch Vân Sơn, thần thức ba đồng cũng hơi chấn động một chút. Tại đối thủ Mạt Pháp Hảo Kiếp chưa kích thích, đem bản thân tập trung trước, còn có bộ phận khả năng xa xa tách ra. Nhưng Mạt Pháp Hảo Kiếp một khi kích thích, liền không phải là đối thủ ẩn độn hư không là có thể tránh né. Đây là dẫn động đối thủ tự thân Thiên Nhân Ngũ Suy, sinh ra diệt thế tan vỡ chi lực. Cùng lúc đó, người làm phép mình cũng muốn thừa nhận tương đồng Mạt Pháp Hảo Kiếp. Nhưng bây giờ kết quả lại là Thiên Cương Kiếm Tôn bản thân không công thừa nhận một lần Mạt Pháp Hảo Kiếp. Lâm Phong lại chuyện gì cũng không có. Thiên Cương Kiếm Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong thân hình ở trên hư không trong như ẩn như hiện. Rõ ràng bản thân tầm mắt có thể rõ ràng thấy, lại hoàn toàn ở cảm giác trong tiêu thất. Phảng phất cái thân ảnh kia căn bản không tồn tại. Hai năm trước Doanh Hải chi tranh trong, Lâm Phong thúc giục Ngọc Kinh Sơn đã từng tách ra Kim Thiền Tử một cái Mạt Pháp Hảo Kiếp, cũng đã rung động thế nhân. Hôm nay Thiên Cương Kiếm Tôn đó là xem Lâm Phong không ở Ngọc Kinh Sơn thượng, cho nên làm một lần nếm thử. Ai có thể nghĩ, Lâm Phong bản thân dĩ nhiên cũng có thể lẩn tránh Mạt Pháp Hảo Kiếp. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, trên người từng vòng thất thải quang hoa tiêu thất, lần nữa hiện thân hư không. Còn đây là Huyền Môn Thiên Độn. Lâm Phong tìm hiểu từ Ngọc Kinh Sơn đỉnh Huyền Thiên Bảo Thổ chi lực, lính ngộ tinh diệu độn pháp thần thông, cuối cùng thời gian cùng không gian ảo diệu, càng sáp nhập vào nhiều loại thiên địa đại đạo ở trong đó. Như đơn chỉ là thời không giữa chi biến hóa, cũng vô pháp lần tránh Mạt Pháp Hảo Kiếp. Tại hắn nguyên thần hóa thân cảnh giới lúc, đúng là phải mượn Huyền Thiên Bảo Thổ chi lực mới có thể sử dụng. Nhưng hôm nay hắn thành công luyện thần phản hư, đó là bản thân một người cũng có thể thi triển. Chỉ bất quá Mạt Pháp Hảo Kiếp dù sao với đại đạo có tổn hại, hắn thời gian nhất định nội sử dụng số lần cũng có cực hạn. chỉ là Thiên Cương Kiếm Tôn lại sẽ không tiếp tục lấy Mạt Pháp Hảo Kiếp công kích. Lâm Phong triển khai huyền môn thiên độn né qua cách này thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Mà chính hắn cũng thật ngạnh kháng. Dù cho hắn thừa nhận Mạt Pháp Hảo Kiếp cực hạn vượt lên trước hàng đơn vị số, gặp suy kiếp tập kích, cũng sẽ giảm bớt tự thân thần thông pháp lực. Đó là Mạt Pháp chi cảnh tu sĩ, tùy tiện cũng sẽ không dùng Mạt Pháp Hảo Kiếp đụng nhau. Đi đổ song phương ai có thể thừa nhận càng nhiều. Mặc dù mình có thể thong thả khôi phục suy kiếp, nhưng ở chiến đấu lúc đó cũng thật bị hao tổn, sẽ hạ thấp sức chiến đấu. Kịch liệt đấu pháp đồng thời không có dư lực khôi phục suy kiếp. Đây là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay loại thứ 4 có thể lẩn tránh Mạt Pháp Hảo Kiếp thần thông phương pháp. Thiên Cương Kiếm Tôn trong lòng càng là phát chìm. Hiện nay thế gian còn có truyền thừa phương pháp. Trước đây cũng chỉ còn lại có Thái Hư Quan Thái Hư Cửu Trọng Thiên Quyết sau cùng một bí quyết thành Thiên Thái Hư Huyền Quang. Thiên Cương Kiếm Tôn tin tưởng Lâm Phong thần thông cũng nhất định cùng thành Thiên Thái Hư Huyền Quang một dạng. Cũng không phải có thể vô hạn thúc sụp thần thông, nhưng ở không biết huyền môn thiên độn nội tình. Cũng không biết Lâm Phong tự thân tối đa có thể thừa nhận nhiều ít suy hiếp dưới tình huống. Hắn nhất định là sẽ không tiếp tục lấy Mạt Pháp Hảo Kiếp công kích. Mắt thấy Lâm Phong dĩ nhiên tránh khỏi Thiên Cương Kiếm Tôn thúc giục Mạt Pháp Hảo Kiếp. Tất cả người đang xem cuộc chiến tại ngắn sau khi ngây ngẩn, đều rơi vào trong trầm mặc. Nhìn bởi vì thừa nhận một đạo suy hiếp, hoàn cảnh xấu rõ ràng hơn Thiên Cương Kiếm Tôn. Trong hư không, Thiên Cương Kiếm Tôn không nói được một lời, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng hắn thần thức tại trong thiên địa phiêu đãng, phảng phất tinh thần nổ tung. Cả người cùng tiên thiên kiếm tương hợp, hóa thành một đạo lưu quang, rơi hướng Thục Sơn. Lâm Phong cúi đầu nhìn một chút trong tay chỉ còn sau cùng một tia rỉ sét. Kiếm quang bộc phát thê lương chu thiên kiếm. Trong đầu hiện lên vừa rồi liên tục ba chiến cùng tiên thiên kiếm khí cùng tiên thiên kiếm giao thủ đủ loại thu hoạch. Lưỡng nghi sinh diệt trận cùng đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận đấu sức thu hoạch. Hắn từ từ gật đầu. Chí ít tám thành nắm chặt, vậy là đủ rồi. Lúc này, ngoại trừ Thiếu Thương Kiếm Phong cùng Thiếu Tắc Kiếm Phong bên ngoài, Thương Minh Kiếm Tôn lại liên tiếp nát Thái Mơ Kiếm Phong cùng Quan Sông Kiếm Phong. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận kiếm thế cuồn cuộn. Cùng có Bỉ Ngạn Kim Kiều trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận càng đấu khó phân thắng bại. Thiên Cương Kiếm Tôn một kiếm hạ xuống, bị giáp công lưỡng nghi sinh diệt trận. Tại Lâm Phong thao túng hạ, tránh ra một con đường, khiến Thiên Cương Kiếm Tôn cùng tiên thiên kiếm trở lại Thục Sơn. Thương Minh Kiếm Tôn trước tiên đem đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận quyền khống chế chuyển giao cho Thiên Cương Kiếm Tôn. Thiên Cương Kiếm Tôn bàn tay tiên thiên kiếm một dẫn, toàn bộ đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận khí thế nhất thời lại bất đồng. Minh mông kiếm quang phóng lên cao, kiếm chi thế giới ầm ầm mở rộng, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhét vào trong khống chế. Minh mông đại thiên thế giới, thần châu hảo thổ trong thoáng chốc phảng phất đều phải hóa thành kiếm thế giới. Có tiên thiên kiếm điều khiển đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận lúc này mới đem tự thân lực lượng thúc sụp đến rồi cực hạn. Vốn chỉ là từng bước vỡ vụn kiếm phong. Lúc này còn lại Ly Hung Kiếm Phong cùng Thiếu Dương Kiếm Phong cùng nhau nghiền nát. Lưỡng đạo sáng sủa quang huy đồng thời đưa vào đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận bên trong. Kiếm trận chi lực ầm ầm điên cuồng tăng lên. Tại kiếm trận gia trì hạ, tiên thiên kiếm lực lượng cũng nước lên thì thuyền lên. Thiên Cương Kiếm Tôn khoát tay chặn lại trong tiên thiên kiếm. Toàn bộ thiên địa hóa thành vô hình kiếm phong, mật như mưa xuống, hướng về Lâm Phong đâm tới. Khai chiến tới nay, trước đó chưa từng có cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Nay lực lượng, năm xưa một kiếm tàn sát huyết hà đạo nhân 4,8000 vạn huyết thần tử, một kiếm chém giết thái cổ thao thiết. Đó là hơn 4000 năm trước lần kia hai giới trong chiến tranh cũng không từng hiện thế. Cự ly lần trước xuất hiện đã là xa xa hơn vạn năm thời gian trước khi. Hôm nay rốt cuộc tái hiện nhân thế. Lâm Phong nhìn một màn này cũng khẽ gật đầu. Không sai, quả nhiên bất phàm. Thế nhưng, lúc này đây, ngươi rốt cuộc triệt để chạy không thoát. Các bạn đang nghe truyện tại audio www.tuyệnsuthuongđệnhấtto.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0882. Nhất ẩm nhất trác, từ lâu đã định trước. Một cái chớp mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy thiên địa vạn vật đều hóa thành rét lạnh kiếm phong, hướng về bản thân đâm tới. Thiên không bên trên tinh thần, dưới chân đại địa, trên bầu trời gió mát bạch vân, trước mắt thuộc sơn đàn ngọn núi, sơn gian suối nước dòng sông, tươi tốt cây cỏ. Ngay cả phương xa bắc cực băng nguyên sông băng biển sâu, nam hoang chi địa ao đầm vũng bùn, tây bắc đại mạc đồng hoang, đông hải vạn trượng sóng lớn, đều phảng phất vượt qua trọng trọng không gian cách trở, cùng đi đến cái này thuộc sơn địa giới, cùng nhau hóa thành kiếm phong đâm tới. Một cái tiểu sơn thôn trong bùn ngói trúc miệt tựa hồ cũng thay đổi thành kiếm phong, xuyên qua thời không bay đâm mà đến. Bản thân lúc này vị trí trong hư không, nguyên bản đang ở chịu bản thân điều khiển thuyên chuyển mỗi một phân mỗi một chút nào linh khí, phảng phất đã ở trong nháy mắt biến thành địch nhân, biến thành chí mạng uy hiếp cùng sát chiêu. Nhẹ nhàng hô hấp, vận chuyển linh khí pháp lực, dường như hồ đã ở trong cơ thể mình sinh ra vài phần cắt đứt cảm giác. Kia đau đớn cảm tựa như giả thật đúng là. Lâm Phong cười cười, tay phải cầm Chu Thiên Kiếm, tay trái ngũ chỉ mở rộng, hướng về phía dưới thục sơn làm một cái ép xuống động tác. Ngọc Kinh Sơn tự trong hư không hàng lâm, Bạch Ngọc Tiên Sơn ánh sáng lưu chuyển, đỉnh núi Huyền Thiên Bảo thổ cành lá phấp phới, tử khí dày biển mây không ngừng cuồn cuộn. Theo Lâm Phong luyện thần phản hư, quay về Ngọc Kinh Sơn, to lớn ý chí cuối cùng từ chư thiên vạn giới trong phản hồi Huyền Thiên Bảo thổ. Giờ khắc này ầm ầm chấn động một cái, thất thải bảo quang không ngừng lóng lánh. Mà kia nhìn trượng cao Ngọc Kinh Sơn cũng đất sung núi chuyển, hình thể cuồng trường. Lâm Phong cười nói, trường, trường, trường. Nguyên bản nhìn trượng cao Ngọc Kinh Sơn trong nháy mắt trở nên đầy giấy thiên địa, hùng cứ bát hoang. So với doanh hải ba trong núi đơn thuần thể tích lớn nhất, tứ phương bên trường các 5.000 dặm phương trưởng tiên sơn còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Huyền Thiên Bảo thụ tản mát ra phảng phất thủy tinh vách ngăn tựa như quang huy. Cùng Ngọc Kinh Sơn tự thân tản mát ra hỗn độn mông lung chi quang màu, lại một lần nữa đồng thời dung nhập Chu Thiên Tử khí nội, hiển hóa Bạch Ngọc Thạch kiểu tường vân. Bạch Ngọc Kinh núi chỉnh thể lực lượng bị đề thăng tới cực hạn, hướng phía dưới đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận cùng tiên thiên kiếm trấn áp đi qua. Cùng lúc đó, Lâm Phong đỉnh đầu bảo quang sáng lên, trong hư không truyền đến du dương tiếng chun. Một ngụm hồng trung phá vỡ không gian, hàng lâm nhân thế. Đúng là Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo tạo hóa chi chung. Chun lớn hình tượng dần dần cải biến thành một đạo đen nhánh thật lớn cửa đá. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu. Cổ lão thê lương trong tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Oanh, một tiếng đại môn phát ra nhất thanh muộn hưởng, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Hướng hai bên mở ra đại môn trong, chảy ra một cái vô hình sông dài. Nước sông đổ không thôi, không gấp không từ. Lại có một cổ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực lượng. Tạo hóa chi trung trọng thứ hai hóa tượng tuế nguyệt chi hà. Nước sông uốn lượn còn quấn Ngọc Kinh Sơn. Nước từ trên núi chảy xuống gắn bó, thập phần tương đắc. Có tuế nguyệt chi hà gia trì, nhất thời có thể dùng Ngọc Kinh Sơn lực lượng lần nữa tăng trưởng. Chống đỡ đến từ Thục Sơn Kiếm Tông một môn công kích mạnh nhất. Thiên Cương Kiếm Tôn mặt không biểu tình. Rộng rãi kiếm ý bắt đầu tập trung vào một điểm. Nhắm thẳng vào Ngọc Kinh Sơn. Muốn phá núi mở thạch, đem Ngọc Kinh Sơn cũng chém ra. Thiên địa giới vực đều ở đây vặn vẹo, hóa thành một đạo chớp đồng chói mắt bạch quang vết nứt. Cái này vết nứt khắc ở Ngọc Kinh Sơn bên ngoài Bạch Ngọc Tường Vân thượng. Chém thể rắn tựa như Bạch Ngọc Tường Vân cũng không đình cuộn. Huyền môn chi chủ, nạp mạng đi. Thương Minh Kiếm Tôn liền đứng ở Thiên Cương Kiếm Tôn bên cạnh. Hít sâu một hơi, tay niết kiếm quyết. Quỳ một chân trên đất, điểm tại bản thân dưới thân chân đạp thuộc sơn chủ phong thượng. Tất cả thanh âm đều đã chôn vùi, chỉ có thể nhìn thấy đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trung tâm thuộc sơn chủ phong. tầng ngoài vách núi cũng giống trước khi sáu mạch kiếm phong một dạng, không ngừng bóc ra. Hơn nữa bóc ra núi đá không giống trước khi một dạng rơi trên mặt đất, thành phiến đá vụn trực tiếp tại kiếm trận hào quang trong hóa thành bột mịn. Tầng ngoài đá núi bóc ra hết, Thục Sơn chủ phong cũng hóa thành một đoàn cuồn cuộn kiếm quang. So với trước khi sáu mạch kiếm phong trong bất kỳ một tòa đều còn chói mắt hơn nhiều. Ngoại trừ Thiên Cương kiếm tôn cùng Thương Minh kiếm tôn bên ngoài, liền ngay cả suy yếu trong Tân Long Sinh đều cùng cái khác Thục Sơn kiếm tu cùng nhau bị đưa vào Đại Tiên Thiên Vạn Tượng kiếm trận trong, đã bảo vệ, cũng là tăng mạnh Đại Tiên Thiên Vạn Tượng kiếm trận lực lượng. Hàng vạn hàng nghìn kiếm tu kiếm khí pháp lực cùng nhau cộng minh, nối thành một mảnh chấn động hư không. Thiên Cương kiếm tôn Tiên Thiên kiếm kiếm phong làm hướng, Đại Tiên Thiên Vạn Tượng kiếm trận triệt để cuồng bạo, dung hội tụ Thục Sơn chủ phong tích xúc kiếm ý kiếm khí sau khi, lực lượng kéo lên tới đỉnh phong. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả người đang xem cuộc chiến, cho dù là khống chế Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân Thạch Vũ, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ ba người, đều cảm giác tinh thần hơi hơi hoảng hốt. Tại bọn họ trước mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều không tồn tại nữa, chỉ còn lại có một thanh thật lớn bạch ngọc trường kiếm. Đó là Tiên Thiên kiếm dáng dấp, chỉ là trước đó chưa từng có thật lớn, tựa hồ toàn bộ đại thiên thế giới đều hóa thành cái này Tiên Thiên kiếm, phảng phất toàn bộ thế giới biến thành một thanh kiếm. Mà thanh kiếm này kiếm phong chính chỉ hướng Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn. Lúc này Lâm Phong thần sắc như thường, tay trái pháp quyết bóp động, Bỉ Ngạn Kim Kiều ra Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Mà Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận cùng Ngọc Kinh Sơn tương hợp, hóa thành danh xứng với Thực Thủ Sơn Đại Trận, âm âm triển khai, đem Ngọc Kinh Sơn bảo vệ xung quanh tại trung tâm. Sau đó thân hình khổng lồ, bừng tỉnh tinh thiên một dạng Lâm Phong bản thân, cũng một trường vỗ đánh vào thể tích tăng vọt Ngọc Kinh Sơn sơn thể thượng. Hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang tại Ngọc Kinh Sơn dâng lên hiện, một cách lại một cách quang đoàn tại đen trắng rõ ràng quang chi hải dương bay lên lên, phảng phất trên mặt biển dâng lên từng cách một thật lớn bọt nước. Những này quang đoàn trong vang lên vô số đại đạo tụng hát thanh, như một cách lại một cách thần sinh thức tỉnh, mở hai mắt ra. Toàn bộ Ngọc Kinh Sơn phảng phất bầu trời tiên quốc thông thường, chấn động nhân tâm, khiến một đám nguyên thần tu sĩ đều sinh lòng hướng tới, hận không thể dấn thân vào trong đó. Mà Ngọc Kinh Sơn xung quanh hư không thì không ngừng diệt vong, hóa thành một cái lại một cái hắc bạch khối không khí, phảng phất vũ trụ mở lại. Ban đầu lập Lưỡng Nghi, tiếp theo địa thủy hỏa phong nổ tung đổ, yên tĩnh sau khi lại hóa bát quái vật ảnh, suy diễn hồng hoang biến thiên. Cái này kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, cùng hóa thiên địa vạn vật là mũi nhọn Thục Sơn chi kiếm đối chọi gay gắt, không cho đối phương vượt lôi chỉ một bước. Tất cả người đang xem cuộc chiến, tất cả đều thấy tâm tinh dao động. Cái này tử không chỉ là Thái Hư Quan Sơn môn Bạch Vân Sơn bên kia có động tĩnh, không chỉ là toàn bộ thần châu hảo thổ đóng chú, thậm chí ngay cả yêu giới thiên hoang rộng lục đều thành lập vài phần gợn sóng, tựa hồ bị cái này có một không hai đại chiến kinh động. Lương Bàn chăm chú nhìn Thục Sơn phương hướng, Bỉ Ngạn Kim Kiều còn chưa động, Lâm Phong bản thân Chu Thiên Kiếm cũng còn đang, chúng ta không cách nào động thủ. Chu Hồng Vũ đồng dạng hết sức chăm chú, lúc này Thục Sơn thậm chí còn hơi hơi chiếm ưu, nhưng không có thể tốt thắng, rơi vào giữ lẫn nhau. Thục Sơn kỳ thực đã là thất bại. Thục Sơn kiếm phong tích xúc kiếm ý linh khí trung quy sẽ tiêu hao hầu như không còn, đó là ưu khuyết chi thế chỉ biết nghịch chuyển. Nhưng mặc dù Chu Thiên Kiếm cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều gia nhập chiến đoàn, cũng nhiều nhất là giết bại Thục Sơn. Thiên Cương kiếm tôn nếu như bỏ được bản thân một cách mạng, vẫn có thể bảo trụ Tiên Thiên kiếm. Lâm Phong hắn đến cùng nghĩ muốn làm sao? Lời còn chưa dứt, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đồng thời thần sắc khẽ biến. Cái khác người đang xem cuộc chiến cũng là một mảnh ồ lên. Chỉ thấy Lâm Phong tay trái chống đỡ Ngọc Kinh Sơn, tay phải đột nhiên buông lỏng ra Chu Thiên Kiếm, lấy tế kiếm phương pháp, khiến Chu Thiên Kiếm bản thân di động ở giữa không trung. Tay phải hắn trong lúc này thêm một con đầy vết nứt vỏ kiếm. Đúng là Quy Tông vỏ kiếm. Lúc này Quy Tông trên vỏ kiếm hiện đầy rậm rạp huyết hồng vết sạn, tràn đầy cùng đường bí lối chi tượng. Chu Thiên Kiếm phát ra một tiếng ông minh, chủ động đầu nhập vào Quy Tông trong vỏ kiếm. Nhưng lúc này đây, cũng Quy Tông vỏ kiếm run rẩy kịch liệt, phảng phất cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Lâm Phong thần thái dễ dàng đem bộ Chu Thiên Kiếm Quy Tông vỏ kiếm hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Đón thêm ở lúc đã là cầm Chu Thiên Kiếm chuôi kiếm, tay hắn vung, Quy Tông vỏ kiếm biểu hiện mặt vết nứt trong hồng quang bỗng nhiên bộc phát ra. Từ lâu đạt được tự thân cực hạn vỏ kiếm nhất thời hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thục Sơn mọi người vành mắt muốn nứt ra. Nhưng càng làm cho bọn họ run như cầy sấy là Lâm Phong lần nữa tế lên Chu Thiên Kiếm. Kiếm quang đem Quy Tông vỏ kiếm mảnh nhỏ cùng nhau cuồn cuộn nổi lên. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Thục Sơn bay chém mà đến. Đạo này huyết sắc cầu vồng mục tiêu cũng không phải là Tiên Thiên Kiếm, mà là Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận. Cầu vồng đi tới trong quá trình, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn nhỏ vụn vỏ kiếm mảnh nhỏ đang không ngừng rung động, nỗ lực thoát ly huyết sắc cầu vồng. Nhưng trong nháy mắt, vốn là hắc sắc vỏ kiếm mảnh nhỏ, toàn bộ cũng dần dần biến thành đỏ như máu. Từ trong đến bên ngoài, không gì sánh được thông thấu huyết hồng, vãi phát ra cực hạn hung lệ chi khí. Thiên Cương Kiếm Tôn trong đôi mắt tinh mang cuồng tránh, luôn luôn chấn định sắc mặt lúc này bất ngờ thay đổi. Hắn khống chế Tiên Thiên Kiếm dẫn đạo kia có 102 thần phong nỗ lực chặn lại huyết sắc cầu vồng. Nhưng phía trên Ngọc Kinh Sơn lập tức phản thủ là công, ép tới hắn không dám có chút phân tâm. Huyết sắc cầu vồng nhằm phía Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận. Kiếm trận lúc này toàn bộ một khối. Tuy rằng kiếm phong là đúng chuẩn Ngọc Kinh Sơn, nhưng toàn bộ kiếm trận lúc này thì dường như một thanh tuyệt thế thần kiếm thân kiếm. Tự thân cũng là không gì sánh được kiên cố. Riêng lớn pháp trận ầm ầm vận chuyển, muốn đem huyết sắc cầu vồng ngăn trở với bên ngoài. Nhưng cầu vồng trong những thứ kia đỏ như máu vỏ kiếm mảnh nhỏ nhoáng lóe lên, huyết sắc cầu vồng liền thuận lợi đâm vào Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận trong. Thương Minh Kiếm Tôn cũng trên mặt biến sắc, khống chế cổ kiếm Thương Minh nghênh hướng huyết sắc cầu vồng. Thế nhưng bị Ngạn Kim Kiều tại Lâm Phong ra roi hạ, lúc này theo sát cầu vồng sau khi, tại cầu vồng bao phủ hạ cũng vào kiếm trận, chặn đứng Thương Minh Kiếm Tôn. Thục Sơn trên dưới mọi người trong lòng đều dâng lên cực độ không rõ điểm dừ, phảng phất có đại nạn muốn trước mắt. Trong thiên địa tiếng vọng lên Lâm Phong thanh âm: bản tòa xưa nay không thích giết chóc, nhưng là cũng không mềm yếu có thể lấn người. Nhất tâm gây sự tìm chết người ở ngoài. Lần này không tham dự vây công ta Huyền Môn Thiên Tông Thục Sơn tu sĩ, cũng sẽ không bị truy cứu. Nhưng người tham dự, tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Lâm Phong nhàn nhạt nói: phạm ta Huyền Môn Thiên Tông người, mặc dù xa tất giết. Giải Lạc Thạch Thương ta Huyền Môn người trong, bản tỏa liền chém hắn với dưới kiếm. Ngươi Thục Sơn công ta Huyền Môn sơn môn, bản tỏa liền cũng tới ngươi Thục Sơn bơi một cái. Ngươi Thục Sơn muốn phá ta Huyền Môn lưỡng nghi sinh diệt trận, bản tỏa liền phá ngươi Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận. Ngươi Thục Sơn muốn cướp đoạt bản tỏa Chu Thiên Kiếm, bản tỏa liền lấy Chu Thiên đoạn ngươi Tiên Thiên. Thiếu ta Huyền Môn Thiên Tông công đạo, phải còn, dám không trả, bản tỏa liền đánh tới ngươi còn. Tay phải hắn ngắt một cái kiếm quyết, nhắm ngay Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận một chỉ. Từ Giải Lạc Thạch mang Quy Tông vỏ kiếm ly khai Thục Sơn. Thượng ta Huyền Môn Thiên Tông, bản tỏa trở về Đại Thiên một khắc kia trở đi, toàn bộ cũng đã là đã định trước. Nhất ẩm nhất trác, không ngoài như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0883. Kiếm tâm nát đầy đất. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mặt Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm trận, tay phải ngắt một cái kiếm quyết, nhẹ nhàng điểm một cái, tiến nhập kiếm trận trong huyết sắc cầu vồng. Một đường xuống phía dưới, thẳng nhảy vào đại trận phía dưới cùng kia căn phảng phất trụ trời thông thường bạch sắc khí trụ trong. Huyết hồng chu thiên kiếm hiện ra bản thân hình thể, trôi nổi bạch sắc khí trụ trong. Nương theo tại kia bên cạnh rất nhiều đỏ sấm vỏ kiếm mảnh nhỏ, hướng về chu vi bay ra, trôi với cả tòa đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong. Nhưng làm người ta khiếp sợ là chu thiên kiếm cũng không có công kích phá hư đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận, mà là tản mát ra trận trận hung quang lệ khí với kiếm trận trong khuyết tán. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, kia hùng hồn to lớn bạch sắc khí trụ dĩ nhiên dần dần cũng thay đổi thành đỏ như máu. Không có khả năng, cho dù có quy tông vỏ kiếm mảnh nhỏ che chở, khiến kia lẫn vào kiếm trận trong, chính là một thanh kiếm, cũng chỉ sẽ bị kiếm trận chấn áp không thể động đậy. Tân Long Sinh trên mặt lộ ra vẻ mặt, hiếm thấy biểu hiện thất thố. Nhưng không lấy ý hắn chí là chuyển rời. Huyết quang càng ngày càng thịnh, bắt đầu từ kia khí trụ, hướng về cả tòa đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận lan tràn. Kiếm trận trong khó có thể đếm hết kiếm khí, lúc này đều kịch liệt chấn động. Khanh khanh khanh khanh. Chói tai kim loại tan vỡ thanh liên tục không ngừng. Bên tai không dứt. Từ lúc ban đầu còn có thể từng tiếng rõ ràng nhận. Đến sau cùng trực tiếp vang thành một mảnh. Đinh tai nhức ấp. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, bất ngờ mỗi một người đều từ đó bẻ gãy. Mũi kiếm đều từ chính giữa ngăn ra. Nửa đoạn trên mũi kiếm hóa thành lưu quang, biến mất. Chỉ còn lại có ngay cả tại trên chuôi kiếm nửa đoạn thân kiếm. Thế nhưng những này đoạn kiếm nhưng không có toát ra cục hứng chi tượng, cũng không có đối bẻ gãy chúng nó lực lượng sản sinh địch ý. Trái lại từng cách một nhảy cấm hoan hô, tựa hồ thoát khỏi nhiều năm gông xiềng. Hàng vạn hàng nghìn đoạn kiếm ngược lại là chống lại phương tiên thiên kiếm, cùng trôi với đại trận trong quy tông vỏ kiếm mảnh nhỏ hài cốt, biểu hiện ra cực độ cừu thị căm hận tình. Tất cả đoạn kiếm đều phảng phất có tư duy cùng cảm tình sinh mệnh, rơi vào cuồng nộ trong, nhộn nhịp giết chết chém toái bản thân phủ cận trôi quy tông vỏ kiếm mảnh nhỏ, đem những thứ kia mảnh nhỏ đều hóa thành cho bụi hư ảo. Chém chết quy tông vỏ kiếm mảnh nhỏ, một thanh thanh đoạn kiếm từ mũi kiếm mặt vỡ chỗ, toàn bộ đều chớp động hắc sắc hào quang. Hắc quang không ngừng kéo dài, dĩ nhiên ngưng kết thành một đoạn nhận quang hóa mũi kiếm. Mỗi chuôi đoạn kiếm đều khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá tới gần mũi kiếm nửa đoạn chính là hắc quang ngưng kết. Kế tiếp, hắc quang không ngừng lóe ra, có thể dùng những này kiếm khí kể cả chuôi kiếm ở bên trong, chỉnh thể quang hóa, biến thành một thanh thanh hắc sắc kiếm quang. Toàn bộ đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết hồng cùng đen sấm hỗn hợp thế giới. Tất cả trận pháp phù văn đồ hình tại hàng vạn hàng nghìn hắc sắc kiếm quang cùng huyết sắc khí trụ cộng đồng dưới tác dụng, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong nháy mắt đã toàn bộ thay đổi dáng dấp. Hàng tỷ cái phức tạp trận văn hoàn toàn thay đổi. Lóng lánh bạch quang trận pháp phù văn lúc này đã biến thành u quang lòe lòe, làm người sợ hãi. Ngập trời lệ khí cuộn sạch toàn bộ Thục Sơn, giữa thiên địa đều trở nên ảm đạm xuống. Vốn có mắt thấy Ngọc Kinh Sơn, tạo hóa chi trung, lưỡng nghi sinh diệt trận, Chu Thiên Kiếm, Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng Lâm Phong bản thân đều đầu nhập chiến đấu. Nữa không dự phòng ngoại giới đánh bất ngờ thủ đoạn sau còn dục dịch một số người. Lúc này mắt thấy cái này biến hóa kinh người, đều lập tức kiềm chế ở ban đầu nghĩ cách. Lâm Phong nhìn phía dưới đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp kiếm trận, vẻ mặt bình thản. Mà Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kể cả Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Thương Minh Kiếm Tôn đều tâm thần kích động, nói không ra lời. Toàn bộ Thục Sơn có như vậy trong nháy mắt, rơi vào giống như chết trầm mặc. Nhưng chặt tận lực bồi tiếp một mảnh mệnh tâm thần bạo phát. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Luôn luôn âm nhu thái mơ kiếm tôn phảng phất một đầu rít gào sư tử, diện mục vặn vẹo điên cuồng hét lên đạo. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Quan Sông Kiếm Tôn ánh mắt dại ra, trong miệng lật qua lật lại nhắc tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Làm sao làm được? Hắn làm sao làm được? Tướng mạo nho nhã thiếu tắc kiếm tôn lúc này cũng há hốc miệng. Ta thuộc sơn đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận, dĩ nhiên cứ như vậy phản chiến tương hướng, hóa thành huyền môn chi chủ kiếm trận. Thế nhưng, đây rốt cuộc là vì sao? Xưa nay ổn trọng thiếu dương kiếm tôn, lúc này cả người đều ở đây run. Không đạo lý a. Tính là lợi dụng quy tông vỏ kiếm mảnh nhỏ đánh vào kiếm trận nội bộ. Tính là có thể phá hỏng kiếm trận. Có thể công phá kiếm trận. Thế nhưng vì sao có thể như vậy tại trong khoảnh khắc hóa ta thuộc sơn đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận cho mình sử dụng. Thuộc sơn kiếm tu từ trước đến nay cao ngạo. Nhưng nếu nói không ai có thể công phá đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Bọn họ tuy rằng khó chịu. Nhưng là không biết không thừa nhận. Bởi vì có người thực tế làm được qua. Đó là hôm nay trước đây thuộc sơn kiếm tông trong lịch sử lớn nhất kiếp nạn, không có một trong. Trung cổ kỷ nguyên một lần hai giới trong chiến tranh. Yêu tộc sử thượng mạnh nhất tam đại thánh hoàng một trong cực hoàng thần Uyên. Đã từng triệt để công phá đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận. Đánh chết thuộc sơn khai sơn tổ sư. Kiếm tổ Nhâm Trường Mi. Nhưng cực hoàng thần Uyên cũng chỉ là lấy lực phá trận. Chưa từng như hôm nay như vậy. Trong khoảnh khắc dĩ nhiên cướp đoạt đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận quyền khống chế. Nhất là vẫn bị hắn thuộc sơn kiếm đạo đối thủ một mất một còn. Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm cướp đoạt đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận quyền khống chế. Mà để cho bọn họ khó có thể tiếp thu là bọn họ thậm chí không rõ Lâm Phong đến tột cùng là làm sao làm được. Đang đoạt lấy ra trình trong. Nguyên bản tất cả đều phủ phục với tiên thiên kiếm dưới. Duy tiên thiên kiếm như thiên lôi sai đâu đánh đó hàng vạn hàng nghìn kiếm khí. Dĩ nhiên không chút do dự liền chuyển đầu Chu Thiên Kiếm dưới trướng. Bỏ tiên thiên kiếm cùng Thục Sơn như giày rách. Thậm chí quay đầu coi như thù địch. Để cho bọn họ phiền muộn thổ huyết hơn. Rồi lại mờ mịt luống cuống. Trong ngày thường toàn bộ, giờ khắc này phảng phất đều trở nên giả tạo dâng lên. Toàn bộ Thục Sơn trên dưới. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khó có thể tin nhìn trước mắt làm chuyện phát sinh. Trong tầng thấp tu vi Thục Sơn kiếm tu lúc này trong con mắt chỉ có mờ mịt cùng kinh sợ. Không biết làm sao. Cảm giác thần thức trong đầu phảng phất có vật gì vậy nổ lớn rơi xuống đất. Rơi nát bấy. Mà cao tu vi trình độ. Thành tựu nguyên anh. Chứng đạo nguyên thần đại kiếm tu. Lúc này đều đang đau khổ lắc đầu. Chỉ cảm giác mình tam quan đều tan vỡ. Vị trí thế giới đều trở nên không chân thật. Dường như đặt mình trong ác mộng trong. Có kia nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh không thể ức chế xuất khiếu. Nguyên anh trên người. Sáng bóng ảm đạm. Tất cả đều là chút kinh khủng vết sạn. Phảng phất một cái sức mẻ cũ đồ sứ. Có chút nguyên thần kiếm tu. Thân thể tại nguyên thần hóa thân cùng hình người trong lúc đó không ngừng biến ảo gần như mất khống chế. Tân Long sinh đồng dạng sắc mặt tái xanh. Song đồng trong hào quang lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe ra. Đã có đếm không hết năm đầu. Chưa từng như hôm nay như vậy. Cảm giác có chút đem khống không được bản thân tâm cảnh. Rất nhiều tạp niệm ùn ùn kéo đến. Trong đầu hắn thậm chí không khác ngoài toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nếu để cho giải sư để thấy một màn này, chỉ sợ hắn ban đầu sẽ không ổn kiếm tâm, sẽ triệt để nghiền nát a. Thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Tầm mắt tại Chu Thiên Kiếm. Lâm Phong cùng Tiên Thiên Kiếm trong lúc đó qua lại na di. Sau cùng dừng hình ảnh tại Chu Thiên Kiếm thượng. Chẳng lẽ nói thế nhưng. Điều này sao có thể. Mà ở Thục Sơn trên dưới loạn thành nhất đoàn thời điểm. Một thanh âm. Đột nhiên tự khổng lồ mà lại hung lệ kiếm trận trong truyền ra. Giết thiên. Thanh âm một chữ một cái. Vắng lặng mà mang theo vài phần lạnh lẽo kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cũng một cái dễ nghe giọng cô gái. Hai chữ này sau khi không có nữa cái khác tiếng động, xuống phương khổng lồ kiếm trận, lệ khí tận trời. Trung tâm huyết hồng, xung quanh đen sẫm khổng lồ kiếm trận. Lúc này ngay thiên cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm dưới thân. Nguyên bản tiên thiên kiếm còn đang không ngừng tiếp dẫn ngưng tụ đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận kiếm khí với tự thân. Nhưng lúc này, nhưng là bị ngập trời lệ khí quấn lấy, phía dưới kiếm trận cùng phía trên đè xuống Ngọc Kinh Sơn cùng nhau. Vững vàng đem tiên thiên kiếm định trụ. Hiện tại coi như là thiên cương kiếm tôn. Coi như là thuộc sơn từ trên xuống dưới mọi người lấy sinh mệnh là đại giới. Cũng đã định trước không cách nào để cho tiên thiên kiếm thoát ly. Bị Ngạn Kim Kiều từ Chu Thiên kiếm trận trong lao ra. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn phía trên. Cùng Ngọc Kinh Sơn. Tạo hóa chi trung. Lưỡng nghi sinh diệt trận cùng nhau hợp lực xuống phía dưới. Trấn áp thiên cương kiếm tôn cùng tiên thiên kiếm. Mất đi đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận chi lực. Tuy rằng thuộc sơn chủ phong tích xúc kiếm ý kiếm quang còn không có hao hết. Tuy rằng thương minh kiếm tôn. Tân Long sinh chờ đại kiếm tu lên tinh thần tiếp tục trợ lực. Nhưng thuộc sơn cùng tiên thiên kiếm nhất phương cũng không thể tránh né rơi vào hoàn cảnh xấu trong. Lâm Phong thân hình thì lói lên, đã đi tới Chu Thiên kiếm trận nổi, đưa tay cầm Chu Thiên kiếm chuôi kiếm. Hắn thần sắc bình tĩnh. Thuộc sơn kiếm tung, nhận bản tỏa đoạn đường này Chu Thiên kiếm trận. Không chỉ là hắc bạch hai màu tạo hóa thần quang. Lâm Phong bản thân toàn bộ thần thông pháp lực. Đều hóa thành Chu Thiên kiếm khí. Cùng Chu Thiên kiếm tương hợp. Hắn tâm thần cùng Ngọc Kinh Sơn chư bảo tương liên. Từng đạo hoa quang mây trôi hạ xuống. Cùng nhau ra chỉ tại Chu Thiên kiếm bên trên. Kiếm phong một dẫn, Chu Thiên kiếm trận hóa thành minh mông hắc quang bao phủ thiên địa. Toàn bộ đại thiên thế giới lệ khí. Trước đó chưa từng có ngưng tụ. Hóa thành Chu Thiên diệt địa tuyệt thế kiếm phong. Nhắm thẳng vào tiên thiên kiếm. Ở ngoại vi người đang xem cuộc chiến trong thần thức. Tinh thần trong thoáng chốc. Vừa rồi toàn bộ thiên địa biến thành thật lớn bạch ngọc trường kiếm. Lúc này biến mất. Chiếm lấy là một thanh đồng dạng thật lớn huyết hồng trường kiếm. Có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy. Tựa hồ một phe này thiên địa chỉnh thể hóa thành chuôi này huyết hồng trường kiếm. Kiếm phong chỉ đúng là không thể lui được nữa tiên thiên kiếm. Thiên cương kiếm tôn nhắm hai mắt. Lại chậm rãi mở. Cả người hóa thành lưu quang. Cùng tiên thiên kiếm tương hợp. Người kiếm hợp nhất. Cổ động thục sơn chủ phong ẩm chứa chi sau cùng kiếm quang. Tiến ra đón. Lúc này. Thiên hạ vạn kiếm. Đều phản chiến. Hội tụ vào minh mông thiên địa lệ khí trong. Cùng nhau chinh phạt kia ngày trước tựa hồ cao cao tại thượng kiếm đạo chí tôn. Vô thượng đế hoàng. Năm xưa Tây Lăng thành chi chiến. Tiên thiên kiếm ra. Liền phảng phất điều khiển thiên hạ vạn kiếm đế vương. Trong thiên hạ. Chẳng lẽ vương thổ. Đế hoàng ra lệnh một tiếng. Thần dân đều bị cảnh tử. Tại nó trước mặt toàn bộ thần châu hảo thổ. Phàm là có thể xưng là kiếm tồn tại tất cả đều cúi đầu. Chỉ có một ngoại lệ. Chính là Chu Thiên kiếm. Lúc đó Chu Thiên kiếm. Thì dường như một cách phản bội người. Cao ngạo mà quyết tuyệt đối mặt kia cao cao tại thượng tiên thiên kiếm. Là loạn thần tặc tử còn là trên đời đều chọc, ta tự độc thanh. Trên đời đều địch, ta cũng không sợ hãi, đế hoàng uy nghiêm không đủ sợ, nhìn người chỉ trỏ cũng không đủ sợ. Mà nay ngày tình thế triệt để nghịch chuyển. Cuồn cuộn nước lớn cuộn sạch. Ngày trước mái phục chi vạn kiếm. Đều khởi nghĩa vũ trang. Chu thiên kiếm nơi. Thiên hạ vạn kiếm cảnh từ. Muốn cùng nhau lật đổ năm xưa thật cao tại thượng đế vương. Thiên địa biến thành huyết hồng kiếm phong. Hướng về tiên thiên kiếm ầm ầm chém rụng. Cường quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trải rộng bát hoang. Tất cả người đang xem cuộc chiến trong thần thức. Lúc này đều nhìn không thấy khác đồ vật. Chỉ có vô cùng vô tận kiếm quang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. ii.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0884 Chu thiên thành tựu tiên thiên nhập diệt. Kiếm quang vô cùng vô tận. Phô thiên cách địa. Khiến tất cả người đang xem cuộc chiến thần thức đều từng đợt đau đớn. Không dám tiếp tục quan sát. Dựa vào được tương đối gần lôi vân đạo tôn. Trường sinh thiên mâu đám người. Tại va chạm gần phát sinh lúc. Cũng không phải là tốt lui về phía sau. Phòng ngừa bị lan đến. Trong thiên địa đại lượng giới vực chi lực tan vỡ. thật lớn vặn vẹo hỗn độn vết nứt dường như mạng nhện thông thường rầm rạp. Từ đó phóng xạ ra chói mắt ánh sáng. Phảng phất nhất phương tạo hóa thế giới triệt để băng diệt tan rã, bị hủy diệt hầu như không còn, đi hướng hư vô. Hồi lâu sau kiếm quang tan hết, mọi người nhìn kỹ lại, hô hấp đều thoáng trở nên ngừng một lát. Tuy rằng trong lúc mơ hồ có suy đoán, nhưng bây giờ tận mắt đến còn là cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Thiên cương kiếm tôn lẻ loi đứng ở trong hư không. Trên người mấy đạo thê lương vết thương. Vô số đại đạo tinh hoa rơi lả tả. Thụ thương không nhẹ. Nhưng lúc này hắn cùng với dĩ vãng so sánh với lớn nhất biến hóa. Là hắn trên người mơ hồ nổi lên vài phần dáng vẻ già nua. Trước đây chưa từng gặp. Phảng phất một người đột nhiên già nua. Hay hoặc là một thanh hàn quang lòe lòe lợi kiếm. Dần dần mục nát. Mũi nhọn không hề. Ở trong tay hắn. Vẫn đang nắm tiên thiên kiếm. Thế nhưng ngày trước trong vạn kiếm cúi đầu bạch ngọc trường kiếm. Lúc này bất ngờ chỉ còn lại có nửa đoạn. Tạo hóa pháp bảo tiên thiên kiếm chặt đứt. Ngày trước trong kiếm đế hoàng bị khắc một chuôi thần kiếm chém đứt. Mũi kiếm sở tại trước nửa đoạn thân kiếm. Trực tiếp biến mất. Triệt để tiêu thất với trong thiên địa. Hóa thành hư không. Không còn nữa tồn tại. Toàn bộ thở bình thường lại. Sống lớn thần châu hảo thổ thượng trong lúc nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Nhưng rất nhanh. Đã có từng tiếng trong trẻo kiếm minh tại tứ phương vang lên. Thông thiên kiếm tông sơn môn chỗ kiếm minh nhiều tiếng. Ngay sau đó phảng phất có sáng sủa kiếm quang ở trong núi sáng lên. Đó cũng không chân thật tồn tại kiếm quang. Mà là phảng phất tại người trong thần thức lóe ra như có như không. Nhưng kiếm quang càng ngày càng sáng. Một cổ dâng trào chi khí bừng bừng phấn chấn. Thông thiên kiếm tôn kiếm lão tiên chờ đại kiếm tu. Cùng nhau rút ra bội kiếm, ngang kiếm làm ngực, hướng về phía Thục Sơn phương hướng cung kính nói. Làm phiền huyền môn chi chủ, lấy thiên ngoại chi kiếm thỉnh tiên thiên nhập diệt. Thông thiên kiếm tôn gào to một tiếng. Hiển hóa tự thân phản hư pháp thể. Vô cùng đại đạo từ chân trời vào cơ thể. Cuồn cuộn kiếm quang thông thiên quán địa. Dần dần ngưng kết thành một quả trái cây dáng dấp quang ảnh. Phích lịch kiếm tông sơn môn trong. Trong núi cũng có hư ảo kiếm quang kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Hai đại nguyên thần kiếm tu phích lịch kiếm tôn cùng môn lôi tử. Đồng dạng ngang kiếm làm ngực. Hướng về phía Thục Sơn phương hướng. Làm phiền huyền môn chi chủ, lấy thiên ngoại chi kiếm thỉnh tiên thiên nhập diệt. Thân ở Ngọc Kinh Sơn Thượng Lưu Quang Kiếm Tôn, thân ở từng người Sơn Môn, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Nhật Diệu Kiếm Tôn. Tinh Túc Kiếm Tông Tinh Túc Kiếm Tôn. Đại Hoang Kiếm Tông Đại Hoang Kiếm Tôn. Hầu như trong cùng một lúc, cũng đều làm ra tương đồng động tác. Ngang kiếm làm ngực. Làm phiền huyền môn chi chủ, lấy thiên ngoại chi kiếm thỉnh tiên thiên nhập diệt. Thậm chí Thương Hải Kiếm Tông. Lưu thủ sơn môn bích ba kiếm tôn thính triều kiếm tôn chờ đại kiếm tu, lúc này cũng đều ánh mắt phức tạp. Ngang kiếm làm ngực, mặt hướng Thục Sơn phương hướng. Làm phiền huyền môn chi chủ. Lấy thiên ngoại chi kiếm thỉnh tiên thiên nhập diệt. Ngọc Kinh Sơn thượng. Long lâm bên cạnh. Huyền Thiên Phong thần kỳ đón gió phấp phới. Cờ thượng hiển hóa hai cái nguyên thần tu sĩ quang ảnh. Một cái Thương Hải Kiếm Tông tông chủ Thương Hải Kiếm Tôn. Một cách còn lại là Liệt Hỏa Kiếm Tông tông chủ Liệt Hỏa Kiếm Tôn. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Làm phiền huyền môn chi chủ, lấy thiên ngoại chi kiếm thỉnh tiên thiên nhập diệt. Thục Sơn phía trên bầu trời. Vô số ánh sáng chớp động. Phai diệt. Sau đó sẽ lần chớp động. Vòng đi vòng lại. Phảng phất có vô số quang chảy tại trong thiên địa chạy trồm. Có đông đảo vô hình xiềng xích tan vỡ. Cùng chi tướng hô ứng, kiếm minh thanh cùng kiếm quang tại thần châu hảo thổ các nơi liên miên bất tuyệt. Kiếm minh càng ngày càng vang, kiếm quang càng ngày càng sáng. Cộng đồng tạo nên một phen thiên địa dị tượng. Trong hư không, thiên cương kiếm tôn bên cạnh, thương minh kiếm tôn thân hình dần dần hiện hiện. Đồng dạng thương thế không nhẹ, tay hắn vung lên. Nhất phương kiếm giới trong lộ ra một đám mất hồn thất bại Thục Sơn kiếm tu. Mọi người nhìn chằm chằm bẻ gãy tiên thiên kiếm đều trợn mắt líu lưới, phảng phất hóa đá thông thường. một đám thục sơn kiếm tu tùy thân bội kiếm, hầu như cũng toàn bộ ngăn ra, chỉ còn nửa đoạn. Chỉ có Thiên Cương kiếm tôn, Thương Minh kiếm tôn cùng Tân Long Sinh ba người. Thần sắc sợ sệt nhìn đỉnh đầu thương không dị tượng. Sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn xuống dưới. Ở nơi nào, một cái kinh khủng ý chí, lúc này chính thức thức tỉnh. Toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động. Trong không gian thậm chí mơ hồ có đại đạo quang huy sáng lên. Tựa hồ đã ở vì thế khắc cái này chân chính xuất thế tồn tại mà cảm thấy kinh dị. Thật lớn chu thiên kiếm trận trung tâm. Lâm Phong bình tĩnh đứng thẳng. Tay phải giơ lên cao một thanh trường kiếm. Nhắm thẳng vào hướng thiên. Trong tay hắn chu thiên kiếm. Lúc này rốt cuộc rút đi sau cùng một tia dì xét. Triệt để ma luyện hoàn thành. Một thanh tuyệt thi thần kiếm rốt cuộc chân chính hàng lâm cái này đại thiên thế giới. Ngọc Kinh Sơn Thượng, nguyên thuộc về chu thiên kiếm to lớn kiếm hộp, ầm ầm nghiền nát, hóa thành cho bụi. Huyền thiên chủ quang đồng thiên nội. Vạn sự không để ở trong lòng. Tự mình một người chơi cờ lão giả sơ bẩn. Bỗng nhiên chấn động toàn thân. Trong tay nắm bắt quân cờ rơi xuống đến rồi trên bàn cờ. Đảo loạn nguyên bản ván cờ. Lão đầu nhìn huyền thiên chủ quang động thiên bên ngoài phương hướng, rơi vào lâu dài dài ra trong. Lúc này chu thiên kiếm. Nguyên bản huyết hồng mũi kiếm thượng. Cũng đã không tồn tại bất kỳ hào quang. Thê lương huyết hồng hào quang tan hết. Chỉ để lại mũi kiếm biểu hiện mặt. Một mảnh hỗn độn mơ hồ màu sắc. Phảng phất toàn bộ bước hướng đường cùng. Tạo hóa cuối cùng đâu? Hóa quy hư không? Chỗ đó. Dường như vạn sự vạn vật kết cục. Toàn bộ đồng quy tịch diệt. Thời gian. Không gian. Vật chất. Linh khí. Tinh thần. Đều chôn vùi vô tung. Như chung kết chi kiếm. Diệt thế chi kiếm. Tại nó trước mặt. Vạn sự vạn vật đều ở đây hủy diệt đến. Vạn sự vạn vật đều số mệnh đã hết. Đi hướng đường cùng. Kinh khủng kia kiếm ý, cảm thụ trong đó ý cảnh khí tức, khiến tất cả mọi người cực sợ. Cái này phảng phất nhất kiện tạo hóa pháp bảo, rồi lại cũng không thiên nguyên đại thế giới nhận thức trong tạo hóa pháp bảo. Có thần thông pháp môn ẩn hàm diệt đạo chi lực, có thể xưng diệt đạo phương pháp, nhưng là bất quá rất ít một đường. Kiếm này lại có thể nói một thanh hàng thật giá thật diệt đạo chi kiếm. Kiếm này tuy rằng triệt để ma luyện hoàn thành thế nhưng dường như hồ nhưng có đề thăng khả năng. Lâm Phong giơ kiếm. Thiên địa lệ khí là phong. Phóng lên cao. Phảng phất một đạo khí trụ thẳng lên cửu thiên. Khí trụ trung tâm. Màn trời trong nháy mắt mở rộng. Bao quanh khí lưu xoay quanh. Phảng phất một cái thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bay nhanh hướng về xung quanh mở rộng, dĩ nhiên mơ hồ chiếm khắp bầu trời. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều ở đây khẽ chấn động, cự ly chu thiên kiếm gần nhất tạo hóa pháp bảo. Bỉ ngạn kim kiều lúc này không ngừng chấn động, vô số tình cảnh rực rỡ hiện lên. Từng đạo vàng rực hạ xuống, một cái to lớn ý chí từ đó thể hiện. Nhưng đối với chu thiên kiếm, lại toát ra một cổ thật sâu kiêng kỵ chi ý. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều biên cảnh chỗ, vốn có đang đứng ở sằng co trong Bất Hủ Long Thành. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân Tam Đại Tạo Hóa Pháp Bảo, cũng cùng nhau chấn động. Bất Hủ Long Thành hóa thành lưu chuyển không thôi thời gian trường hà. Sáng loáng, vắt ngang Chư Thiên. Tại đây sông dài bên trên phảng phất có vô số người sừng sững. Cộng đồng chống đỡ cái này không ngã vạn lý trường thành. Giữa đám người, Thủy Hoàng Anh Linh như ẩn như hiện. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng đông đảo bóng người. Cộng đồng hội tụ thành nhất phương to lớn ý chí. Đó là Bất Hủ Long Thành ý chí. Thế nhưng lúc này Bất Hủ Long Thành, đối mặt kia phương xa tân sinh chi kiếm, cũng toát ra kiêng kỵ chi ý. Tạo hóa pháp bảo nguyên linh thường thường cùng thiên địa tương hợp. Như nhất phương tạo hóa ý chí tùy tiện không hiện rõ. Nhưng lúc này không chỉ là Bất Hủ Long Thành cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều, Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân trong cũng từng người toát ra một cách như ẩn như hiện lại thật vô cùng to lớn ý chí. Nhìn chăm chú vào kia dẫn tổ thiên địa lệ khí thần kiếm, đề phòng kiêng kỵ đến. Một cái trung thiên thế giới trong chấm 2,3 tuổi tiểu đồng dáng rất minh hoàng. Mặt không biểu tình nhìn mình trên tay trang sách không ngừng bản thân thay đổi sinh tử bộ. Cảm thụ được sinh tử bộ trong truyền ra kiêng kỵ chi ý. Xa xôi hoang cổ tinh hải trong. Phảng phất cũng truyền đến một trận ba động tựa hồ có nhất phương tạo hóa ý chí thức tỉnh. Nam hoang chi địa giới vực đột nhiên sụp đổ. Minh hải vết nứt xuất hiện, hàng vạn hàng nghìn tai kiếp tại minh hải trong tàn sát bừa bãi. Trong đó phảng phất có một cự nhân mở hai mắt ra, nhìn kỹ Thục Sơn phương hướng. Thần Châu hảo thổ. Thái Hư Quan Sơn môn chỗ Bạch Vân Sơn bầu trời. Suốt năm quay chung quanh bạch sắc biển mây đột nhiên tản ra. Một mảnh quang ảnh tại đỉnh núi hiện hiện. Quang ảnh trong không còn khác vật, chỉ có một hình tròn tồn tại, phảng phất một mặt cái gương mặt kính. Kính quang vừa xuất hiện. Toàn bộ Thần Châu hảo thổ phảng phất toàn bộ đình trệ xuống tới. Toàn bộ người hoạt sự. Toàn bộ rơi vào tính. Tại trên mặt kính bày biện ra bản thân hình ảnh. Cũng không phải đồng tính. Mà phảng phất một bức trạng thái tính bức họa. Lâm Phong cầm trong tay Chu Thiên Kiếm. Ánh mắt xuyên qua vô tận hư không. Bình tĩnh cùng Bạch Vân Sơn đỉnh kia mặt viên kính nhìn nhau. Thiên địa lệ khí biến thành kiếm phong. Bị kính quang chiếu một cái. Mơ hồ có tan rã xu thế. Nhưng Chu Thiên Kiếm thượng hỗn độn mơ hồ kiếm quang nhất chuyển. Diệt thế kiếm ý phóng lên cao. Thiên địa là kiếm. Lệ khí là phong. Kinh khủng kia kiếm ý lần nữa ngưng tụ. Trong hư không truyền đến một tiếng thong thả than nhẹ. Huyền môn chi chủ, nào về phần này. Bạch Vân Sơn đỉnh Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai ánh mắt phức tạp cách hư không cùng Lâm Phong đối diện. Kính quang cùng kiếm ý kích động. Đại thiên thế giới biểu hiện mặt đột nhiên hiện ra điều điều vô hình quang đáy. Phảng phất linh hải hàng lâm. Quang huy lóe lên rồi biến mất. Vài bóng người rơi vào Bạch Vân Sơn đỉnh núi đi tới Nhãn Nam Lai bên cạnh. Đúng là rốt cuộc thoát khỏi linh hải trấn áp Thái Nhất Đạo Tôn đám người. Tất cả người thần sắc đều rõ ám bất định. Ánh mắt phức tạp. Chính Nhất Đạo Tôn nhìn chằm chằm Lâm Phong đỉnh đầu Chu Thiên Kiếm. Chuôi này hung kiếm rốt cuộc triệt để xuất thế. Không phải là tạo hóa. Hơn hẳn tạo hóa. Tuy rằng Hạo Thiên Kính tổn thương chưa khôi phục. Nhưng đây cũng là thiên nguyên đại đệ nhất thế giới cái có can đảm trực diện Hạo Thiên Kính pháp bảo. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín. Cũng xem. Hướng Chu Thiên Kiếm. Sau đó tầm mắt lại đang Ngọc Kinh Sơn. Tạo hóa chi trung. Bỉ Ngạn Kim Kiều. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận Thượng dạo qua một vòng. Sau cùng lưu lại tại Lâm Phong bản thân trên người. Cũng là thở dài một tiếng. Huyền môn chi chủ. Nào về phần này, Lâm Phong bình tĩnh cùng Thái Hư Quan một đám đại lão nhìn nhau, nhàn nhạt nói. Tuy rằng bản tọa đối quý phái tại Thần Châu hảo thổ hành sự phương châm cũng không toàn bộ nhận đồng. Nhưng quý phái bất luận phái bảo thủ còn là phái cấp tiến đều kiên quyết chống lại yêu tộc. Bảo hộ Thần Châu hảo thổ hành vi. Bản tọa biểu hiện bày tán thưởng. Thế nhưng một mặt áp chế mâu thuẫn. Trung quy không thể giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn đọng lại đến rồi cực hạn. Sẽ chỉ là mãnh liệt hơn bạo phát. Sẽ chỉ là lớn hơn nữa hậu hoạn. Trái lại càng thêm tổn hại đại cục. Cái gọi là tôn trọng đại cục. Không có nghĩa là đại cục có thể trở thành bọn đạo trích che chở. Thế gian công đạo. Mới là chân chính đại cục. Công đạo tự do nhân tâm. Nhân tâm mới là đại cục căn bản. Chuyện hôm nay. Chư nhà thiếu ta Huyền Môn Thiên Tông công đạo. Bản tỏa tự nhiên muốn đòi lại. Kim thiền tử bắt bản tỏa đồ tôn. Chuyện chỗ này. Bản tỏa chuyện thứ một chính là đi thiên hoang rồng lục tìm hắn vẫn đen. Quý phái nếu là cố ý cho rằng hôm nay bản tỏa chém giết bắt bọn đạo trích. Là hao tổn ta nhân tộc thực lực. Vậy cũng giản đơn. Lâm Phong hời hợt nói. Lần đi thiên hoang rồng lục bản tỏa chém hắn càng nhiều đại yêu đó là. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0885. Từ nay về sau sẽ không cùng. Lâm Phong cùng Bạch Vân Sơn đỉnh Thái Nhất Đạo Tôn đám người bình tĩnh đối diện trong thiên địa nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau khi Thái Nhất Đạo Tôn từ từ lắc đầu. huyền môn chi chủ. Các hạ thanh kiếm này, thật là không rõ. Kiếm ý đó là diệt tuyệt tàn sát toàn bộ. Kết quả là nếu như không ngừng tăng lên, đó là chân chính diệt thế. Chỉ sợ ngươi bản thân cũng sẽ thù hại. Lâm Phong cười nhạt. Làm phiền Thái Nhất Đạo Tôn quá lo lắng, bản tỏa kiếm, bản tỏa tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Dứt lời, Lâm Phong tay phải buông lỏng, thả Chu Thiên Kiếm chui kiếm. Tâm niệm động chỗ, Chu Thiên Kiếm một đường hướng về phía trước dâng lên. Dưới chân hắn Chu Thiên Kiếm trận trong, hào quang chớp động hàng vạn hàng nghìn kiếm khí bay ra. Thoát khỏi kiếm trận, phảng phất đầy trời hoa vũ. Tại hạ phương Thục Sơn đàn ngọn núi giữa rơi lả tả. Những này kiếm khí lúc này đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là mũi kiếm thượng hào quang cùng ngày xưa khác xa. Có chút mũi kiếm trực tiếp rơi vào sông núi giữa. Đại bộ phận thì hóa thành lưu quang. Hướng về bốn gã bát phương xa xôi chân trời bay ra. Mà Chu Thiên Kiếm trận trung tâm chỗ huyết hồng khí trụ đã qua biến mất. Triệt để dung nhập kiếm trận bản thân. Thật lớn kiếm trận chớp động đen sấm kiếm quang. Sát khí kinh người. Kiếm trận trong đã nhìn không thấy đơn khắc hắc sắc kiếm quang. Trái lại thiên địa lệ khí ngưng tụ. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn hắc sắc khí kiếm. Uy hiếp thần châu. Nguyên bản quấn quanh Ngọc Kinh Sơn tuế nguyệt chi hà hạ xuống. Một lần nữa hóa thành tạo hóa chi trung dáng dấp. Một cái 5,6 tuổi cao thấp đồng tử đứng ở tạo hóa chi trung bên cạnh. Hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ. Tạo hóa tham kiến lão gia. Lâm Phong nói, ngươi có thể cùng cái này kiếm trận cùng nhau tiếp tục đá mài Chu Thiên Kiếm. Y theo bản tỏa bí pháp hành sự, ngày khác ngươi và kiếm trận cũng có thể theo Chu Thiên Kiếm cùng nhau cao hơn lâu. Tạo hóa đồng tử hơi hơi có chút sợ hãi nhìn đến kia hung lệ Chu Thiên Kiếm, thè lưới. Cần tuân lão gia dụ lệnh. Chu Thiên Kiếm chấn động một cái. Một cái quang ảnh tại thân kiếm cảnh thoáng hiện, dần dần hóa thành một cái nữ tử. Đúng là Huyền Ly. Chỉ bất quá lúc này Huyền Ly, so với trước đây 17,8 tuổi lúc sáng dấp, lại có chút biến hóa. Dung nhan tú lệ như trước, thậm chí tăng thêm phong thái. Nhưng tướng mạo vượt lên trước đôi mươi tuổi tác, tại 22,3 tuổi hình dạng. Nguyên bản nửa trắng nửa đen tóc dài, to nhìn qua không có biến hóa, nhưng nhìn kỹ lại cảm giác phảng phất Chu Thiên Kiếm mũi kiếm một dạng, hỗn độn mơ hồ, huyền ảo khó lường. Tâm nguyện được đền bù, chặt đứt tiên thiên kiếm. Huyền Ly tinh thần diện mạo nhìn qua vô cùng tốt, nhưng thanh lệ trên mặt vẫn đang mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững, phảng phất một cái băng lãnh tinh xảo tượng người. Chỉ có nhìn Lâm Phong thời điểm, nàng trong mắt hơi hơi giật giật, tựa hồ có ánh sáng mang chớp động. Lâm Phong mỉm cười, bấm tay tại Chu Thiên Kiếm mũi kiếm thượng khẽ búng một chút. Mũi kiếm truyền ra một tiếng vang nhỏ, rung động hư không. Hảo hảo tu luyện. Huyền Ly môi hơi hơi nhấp mân, động tác có chút cứng ngắc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đưa tay cầm Chu Thiên Kiếm. Lâm Phong nhẹ nhàng một kích trường. Phía dưới thật lớn Chu Thiên Kiếm trận đã dâng lên. Tạo hóa đồng tử cùng tạo hóa chi trung tương hợp, hiển hóa trọng thứ một vật ảnh sáng mệnh chi môn. Đen nhánh đại môn mở ra, minh mông bạch sắc sáng sinh chi khí từ đó tuôn ra. Cùng phía dưới Chu Thiên Kiếm trận nổi phóng lên cao hắc khí sao hòa, hình thành một cái trường điều hình khí trụ. Hắc bạch khí trụ đem Huyền Ly cùng Chu Thiên Kiếm khóa lại trung tâm. Huyền Ly tại hắc bạch nhị khí giữa khoanh chân ngồi xuống, Chu Thiên Kiếm đặt nằm ngang đầu gối đầu, hai mắt từ từ khép lại. Lâm Phong hai tay pháp quyết liên tục biến ảo. Một đạo lại một đạo pháp lực bị hắn đánh vào hắc bạch khí trụ trong. Hắc bạch khí trụ từ từ hướng thiên không phía trên đi lên. Thiên không mở rộng, lộ ra hắc ám hư không, hắc bạch khí trụ từ từ thăng vào trong đó, rất nhanh biến mất. Lâm Phong nhìn về phía Thái Hư Quan mọi người, bình tĩnh nói. Thanh Nhất Đạo Tôn trước đây từng ngắn hình chiếu giá lâm ta Huyền Môn Thiên Tông. Quý phái Hảo Thiên Kính tựa hồ đã ở phân tâm quan tâm địa phương khác. Nghĩ đến là thiên hoang rộng lục bên kia có động tĩnh. Thiên Mỹ cùng Kim Bằng năm xưa tại Vân Lâm giới đều từng đạt được một bộ phận U Đô Minh Hoa. nếu là có thể thu hoạch Hoàng Thiên Hải kinh nghiệm, có thể cũng sẽ cảm thụ được trước đây quý phái cùng bản tỏa từng trải gì biến. Bởi vậy cổ động bầy yêu sinh loạn. Bản tỏa rất nhanh liền đem hướng thiên hoang rồng lục một chuyến, quý ta song phương có lẽ có cơ hội hợp tác. Hắn tuy rằng lấy Chu Thiên Kiếm trận cùng tạo hóa chi trung đang phong tồn Chu Thiên Kiếm. Nhưng đó là vì khiến Chu Thiên Kiếm, tạo hóa chi trung, Chu Thiên Kiếm trận cũng phải đến tiến thêm một bước tăng trưởng. Ngắn ngủ đông là vì ngày sau càng lâu dài tiến bộ. Nếu là có cần, cùng lắm thì sớm giải phong chính là. Nhiều nhất chưa hết toàn bộ tông, lại một lần nữa bắt đầu lại bắt đầu. Dứt lời, Lâm Phong dưới chân hơi dừng lại một chút. Người đã lên Ngọc Kinh Sơn, Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận vừa thu lại. Đỉnh núi Huyền Thiên Bảo thổ cành lá phấp phới, phá vỡ hư không, trốn vào trong đó. Đối với Thục Sơn mọi người, Lâm Phong chưa từng có ở lâu khó khăn. Quan Sông Kiếm Tôn, Thiếu Tắc Kiếm Tôn, Thái Mơ Kiếm Tôn ba người mặc dù cũng tham dự vây công Huyền Môn Thiên Tông người trong, nhưng bọn hắn đã qua bị Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo đánh cho nửa tàn. Lâm Phong không có hứng thú tiếp tục tính toán. Thục Sơn mọi người hoặc mờ mịt, hoặc sợ hãi, hoặc căm hận nhìn Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn tiêu thất. Thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Có kia thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành người. Đã thấy nhà mình ba vị đại lão lúc này đều thần sắc sợ sệt, không cùng Lâm Phong tử chiến chi ý. Tân Long Sinh, Thiên Cương Kiếm Tôn cùng Thương Minh Kiếm Tôn lúc này đều vẻ mặt phức tạp. Nhìn tan vỡ Tiên Thiên Kiếm, trầm mặt không nói. Tuy rằng mỗi người đều trọng thương trong người, bọn họ trái lại không có sợ hãi co rúm lại chi ý, trái lại biểu hiện trên mặt rất kỳ quái. Tựa như khóc, tựa như cười, tựa như mê, tựa như ngộ. Tất cả đều rơi vào trong trầm tư. Gió nổi mây phun Thục Sơn, lúc này tiêu tan thành mây khói, không lưu vắng vẻ. Bạch Vân Sơn đỉnh, Thái Hư Quan mọi người thấy Chu Thiên Kiếm, Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn trước sau trốn vào hư không, đều không nói gì. Trên đỉnh núi Không Viên Kính Quang ảnh lúc này đã tiêu thất. Bạch Vân Sơn xung quanh mây mù lần nữa dày đặc, đem cả tòa núi che lấp dâng lên, không ra chút nào tiếng động. Bạch Vân trong lúc đó, chính nhất đạo tôn đứng ở đỉnh núi, bình tĩnh nói. Trước đem thiên hoang rồng lục thế cuộc ổn định lại, chúng ta nữa tế đàm a. Thái nhất đạo tôn một tiếng than nhẹ, gật đầu cùng chính nhất đạo tôn đang tại đỉnh núi tiêu thất. Nhãn Nam Lai thân thể không nhúc nhích, hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Bạch Vân Sơn thượng, một đạo như ẩn như hiện kính quang, phảng phất chuyển kiếp hai cái thế giới giới chướng. Lúc này chính chiếu hướng thiên hoang rồng lục nơi nào đó. Theo Nhãn Nam Lai động tác, kính quang càng thêm sáng sủa, khí tức càng thêm huyền ảo, giới vực chi lực càng phát ra loãng, nhưng không có thật tan rã băng loạn, nhưng kính quang lại xuyên thấu qua trong đó. Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu cùng nhau tiến lên trước một bước. Thái Thượng Phá Trận Cổ cùng Hư Không Mơ Dương Trung cũng ra hiện tại bọn họ trước mặt. Hai người hai bảo cùng nhau biến mất. Vân Viễn Chân, Ngọc Uyên đạo tôn cùng Lâm đạo hàn thì tiếp tục ở lại Bạch Vân Sơn đỉnh, cùng Nhãn Nam Lai đứng chung một chỗ. Mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Dài rằng giặc thời gian trôi qua, sau khi đạo kia sáng sủa kính quang dần dần trở nên bình hòa một ít, Thái nhất đạo tôn thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Bạch Vân Sơn đỉnh. Hắn đối về đạo kia sáng sủa kính quang nhẹ nhàng bấm tay bắn ra. Kính quang trong nhất thời phân ra nhiều đạo tia sáng, phân biệt trốn vào trong hư không. Sau một khắc, rất nhiều quang ảnh xuất hiện ở Thái Nhất Đạo Tôn đám người trước mặt, cũng không phải là chân nhân, chỉ là pháp lực hình chiếu. Trước ba người, một là mới vừa cùng Thái Nhất Đạo Tôn cùng nhau ly khai chính nhất đạo tôn, một là nhìn qua chỉ có 13,4 tuổi vắng lặng thiếu nữ, một cái còn lại là nhìn qua chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên. Sau đúng là Thái Hư Tứ Lão trong cái khác hai vị Thanh Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn bản tôn lúc này đều ở đây thiên hoang rồng lục. Huyền Nhất Đạo Tôn lại được lịch suy hiếp không lâu sau, đang ở bế quan tĩnh dưỡng. Tại chính nhất đạo tôn ba người phía sau, còn có mấy người. Bên phải nhất người là một cái vẻ mặt yên tĩnh, ánh mắt tang thương hài đồng. Đúng là từ Tây Lăng Thành đánh một trận sau một mực chưa từng lộ diện Khung Hằng. Hắn và Huyền Nhất Đạo Tôn một dạng, vừa từng trải một lần suy hiếp, ở vào tính dưỡng trong. Khung Hằng bên cạnh là vừa rồi đang đi trước Thiên Hoang Rồng Lục Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu. Ngoài ra còn có hai người, một cái thần thái trong trầm tính năm bạch y nam tử, khí chất cao hoa xa xưa, chính là Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội một vị khác thành viên, phái bảo thủ đại lão, Phó Vân Không. Tên còn lại, dáng dấp nhìn qua là một thần thái cuốn lên, mang theo vài phần kiệt ngạo chi khí thanh niên. Cùng Phó Vân Không, Huyền Lâm Đạo Tôn đám người đều là Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên, phái cấp tiến đại lão, Ngô Mạnh Kỳ. Trước đây đó là hắn và Phó Vân Không cùng nhau tỏa trấn Thiên Hoang Rồng Lục bên kia. Ở bên cạnh họ, đứng một cái lão già quang ảnh, thần thái trong lúc mơ hồ có chút phiền táo. Còn lại là một vị khác phái bảo thủ Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Hư Quan Đệ Nhất Luyện Đan Thánh Thủ Thanh Ninh Đạo Tôn. Trước đây một mực bế quan luyện chế một lò trọng yếu thần đan, ngay cả Thiên Hoang Rồng Lục biến cố đều không để ý tới xuất quan. Thẳng đến vừa mới thanh nhàn một ít, đã bị Hạo Thiên Kính trực tiếp dẫn đồng pháp lực hình chiếu đưa qua đây. Thanh Ninh Đạo Tôn bên cạnh xuất hiện hai cái cao to thân ảnh, cũng không phải pháp lực hình chiếu, mà là chân nhân. Một nam một nữ, chỉ bất quá hai người kia, tuy là hình người, trên trán không ngờ dài hai chi long tộc góc. Thái Hư Quan Thái Thượng Long Trì lãnh tụ Hắc Lân Long Vương cùng Hỏa Vân Long Vương, một cách khuyên hướng phái bảo thủ, một cách khuyên hướng phái cấp tiến. Quan chủ Nhãn Nam Lai ở ngoài, Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn, Thanh Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn, Khung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ, Phó Vân Không, Vân Viễn Chân, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Thái Phượng Châu, Thanh Ninh Đạo Tôn 12 người, cộng đồng tạo thành Thái Hư Quan hôm nay Thái Thượng Trường Lão Hội. Mà Hắc Lân Long Vương, Hỏa Vân Long Vương cùng Lâm Đạo Hàn thì có sự thính chi quyền. Thanh Ninh Đạo Tôn nhíu mày hỏi, Thái Nhất Sư Thúc đến cùng chuyện gì, muốn lần nữa mời dự họp đại hội. Trong quan thăm dò linh hải bị nghẹt, Lâm Đạo Hàn ngắn gọn rõ ràng đem linh hải trong phát sinh sự cùng trước đây Ngọc Kinh Sơn chi biến hóa, Thục Sơn đại chiến trải qua kể ra một lần. Nhãn Nam Lai tại hắn sau khi nói xong, trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái Hạo Thiên Kính, một đoàn quang ảnh hiện lên, hoàn chỉnh tái hiện Lâm Phong phản hồi đại thiên sau mấy chàng đại chiến toàn bộ quá trình. Nhất thời, lúc trước không biết chuyện mấy người toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Chính Nhất Đạo Tôn pháp lực hình chiếu nhìn chung quanh toàn trường, giọng nói bình thản. Cho đến ngày nay, Huyền Môn Thiên Tông mới là rốt cuộc thành hoàn cảnh. Huyền Nhất Đạo Tôn nhìn Hạo Thiên Kính chiếu rọi quang ảnh, từ từ nói. Huyền Môn chi chủ tự thân, cộng thêm Ngọc Kinh Sơn, lưỡng nghi sinh diệt trận. Chuôi này rốt cuộc triệt để đúc thành hung kiếm, bị hắn hóa thành mình dùng kiếm trận. Còn có hắn món đó bản mạng chứng đạo pháp bảo. Như vậy thực lực, đúng là hoàn cảnh đại thành. Đi vào kim cổ kỷ nguyên tới nay tất cả tồn tại, sợ rằng chỉ có trọn vẹn dưới trạng thái Hạo Thiên Kính, Thiên Hải Đô, đã từng khiêu chiến Thiên Hải Đô ngôi vị hoàng đế sau bị nó đánh chết đầu kia chân hống, cùng với 4.600 năm trước chưa từng thủ thương Thái Nhất Sư Huyên mới có thể thắng qua. Nếu là hắn có thể vượt qua tạo hóa trong cướp, đại đạo chi băng, hay hoặc là hắn thanh kiếm kia cùng hắn kia miệng chung lại một lần nữa đại phúc độ đề thăng, chỉ sợ cũng thật là lại một cái Thiên Hải Đô. Chính Nhất Đạo Tôn đạm mạc nói, đó là lấy hắn thực lực bây giờ, Hạo Thiên Kính trở lại đỉnh phong trước, ngoại trừ toàn diện khai chiến bên ngoài, chúng ta cũng nữa không chế trụ được hắn và Huyền Môn Thiên Tông. Mà toàn diện khai chiến kết quả, hơn phân nửa là vừa chết một thương, hoặc là lưỡng bại câu thương. Thái Hư Quan mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặt đi xuống, không nói gì. Thật sự là quá mức rất xưa. đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện một cái có thể đơn độc cùng bọn chúng Thái Hư Quan lật thủ đoạn nhân tộc thế lực. Mà hôm nay, rốt cuộc lại có quân cờ nhảy ra bàn cờ, hóa thân làm chân chính đáng giá coi trọng kỳ thủ, đứng ở Thái Hư Quan trước mặt. Từ nay về sau, thần châu hảo thổ thế cuộc sẽ không tương đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0886. Chuộc người đến. Thái Hư Quan mọi người ánh mắt lúc này đều rơi xuống Thái Nhất Đạo Tôn trên người. Thái Nhất Đạo Tôn quay đầu xem, hướng chính nhất đạo tôn đám người. Lần nữa thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Đầu tiên giản đơn minh bạch nói, muốn thắng hắn có pháp có thể tưởng tượng, nhưng nếu chẳng đánh giết, độ khó cực đại. Chỉ có nghĩ cách vây khốn hắn, lão hủ ta một cách đại đạo chi băng có thể cùng hắn đồng quy. Nghe được câu này, tất cả Thái Hư Quan các đại lão không có một cách mặt lộ vẻ vui mừng, trái lại biểu tình đều trầm xuống. Thái Nhất Đạo Tôn từ từ nói, hy vọng hắn không phải là lại một cách Minh Hoàng, không phải là lại một cách Lệ Hoàng, không phải là lại một cách Nguyên Thủy Ma Chủ. Thanh Nhất Đạo Tôn thần sắc bình tĩnh nói, ai cũng không cách nào bảo chứng. Nếu là ở Bạch Vân Sơn đánh một trận hoàn hảo nói, nếu là ở Bạch Vân Sơn bên ngoài, trừ phi Hảo Thiên Kính trọn vẹn, bằng không nghĩ muốn vây khốn hắn, chúng ta phải ra khỏi không ít nhân thủ. Thái Phượng Châu trầm ngâm nói, nhưng này dạng thứ nhất, Huyền Môn chi chủ nhưng có sắp chết lực phản kích, chúng ta vây khốn người khác, hơn cấp cho hắn chôn cùng. Khung Hằng nhàn nhạt nói, Hảo Thiên Kính trọn vẹn cũng không cần Thái Nhất sư bá cùng chi đồng quy. Vân Viễn Chân thở dài, Hảo Thiên Kính trở lại đỉnh phong cần thời gian, kia Huyền Môn chi chủ lần nữa tế luyện hắn Chu Thiên Kiếm cũng cần thời gian. Hắn hai lần tế luyện Chu Thiên Kiếm, chỉ sợ sẽ là vì ứng đối bản quan Hảo Thiên Kính. Ngô Mạnh Kỳ cao lại nhíu mày, người này chí không ở tiểu a, vậy cũng muốn nhìn là ai nhanh hơn. Hắn song đồng trong mơ hồ có vượt gì hào quang hiện lên, kia trong con ngươi lại phảng phất chiếu rọi ra minh hải trong hàng vạn hàng nghìn tai kiếp cảnh tượng. Thái Phượng Châu nhìn Ngô Mạnh Kỳ liếc mắt, không nói gì, hai người bọn họ cùng ra một sư đi lên đi tìm nguồn gốc. Đều là thượng cổ Thái Hư Tứ Kiệt đứng đầu Văn Xích Dương một hệ truyền nhân. Đáng tiếc đây đó lập trường bất đồng, một cái phái bảo thủ, một cái phái cấp tiến. Thái Phượng Châu nói, Hảo Thiên Kính một khi vận dụng, khôi phục chỉ biết trì hoãn. Đều là phái bảo thủ. Thanh Ninh Đạo Tôn bình tĩnh nói, cho Huyền Môn chi chủ thanh kiếm kia cũng tìm xem khai phong cơ hội, chính là chỉ cần bảo chứng là đối kháng yêu tộc là được. Thái Phượng Châu than nhẹ một tiếng, thần châu hảo thổ thế cục quả thật từ nay về sau sẽ không cùng. Khung Hằng nhàn nhạt nói, lại một cách Thiên Môn, năm đó các đời trước làm sao đối mặt Thiên Môn, chúng ta đồng dạng xử lý. Đó là khi đó chúng ta Thái Hư Quan ở vào trước đó chưa từng có đê mê kỳ, tình huống bây giờ đã khá. Phó Vân Không trầm mặt một chút, mở miệng nói, ai cũng không cách nào bảo chứng Huyền Môn chi chủ không phải là lại một cách Lệ Hoàng, nhưng đồng dạng cũng không ý nghĩa hắn tất nhiên sẽ trở thành ta thần châu hảo thổ địch nhân. Ta xem người này hành sự tuy rằng khốc liệt cường ngạnh, nhưng cùng Minh Hoàng, Lệ Hoàng, Nguyên Thủy Ma Chủ như vậy vô pháp vô thiên, càn rỡ độc ác người khác xa. Này quân ngày khác thành công, không hẳn không phải là ta nhân tộc lại một trụ cột vững vàng. Nhãn Nam Lai lặng lặng nói, bản quan tuân theo lịch đại tổ sư răn dạy, hàng đầu là giúp đỡ thần châu hảo thổ, tính là chúng ta đi dùng ngăn được chi kế, cũng chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là mục đích. Huyền Môn chi chủ quật khởi, nếu thật so với ta chờ cường đại hơn, càng có thể bảo vệ đại thiên thế giới chống lại yêu tộc, làm sao không là một chuyện tốt. Ánh mắt của hắn tại Khung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ trên người lần lượt xẹt qua. Khung Hằng ba người thần sắc bình thản, lặng lặng nhìn thẳng hắn, ánh mắt không nhường chút nào. Ngược lại thì cùng hắn cùng Phó Vân Không đồng trúc phái bảo thủ trận doanh Ngọc Uyên Đạo Tôn lạnh lùng nói, bây giờ nói những này còn quá sớm, ta Thái Hư Quan đã trải qua từ thượng cổ cho tới bây giờ. Năm tháng rất dài khảo nghiệm. Mà huyền môn chi chủ một thân làm sao còn có đời quan sát. Nhãn Nam Lai cùng Phó Vân không cùng nhau gật đầu. Lời ấy ngược lại không tệ. Mà lại xem huyền môn chi chủ lần này thiên hoang rộng lục hành trình cử chỉ cùng kết quả a. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt nhắm nghiền. Thần Thái Ôn Hòa nói. Nếu có không tốt manh mối. Lão Hủ buông tha tự thân đó là. Giúp cho Lôi Đình một kích. Bằng không tiếp tục phát triển tiếp. Làm sẽ không có thể chế. Mọi người cùng nhau gật đầu. Mấy cái pháp lực hình chiếu tới đây người quang ảnh dần dần tại đỉnh núi tiêu thất. Bạch Vân Sơn quay về yên tĩnh, không tiếng thở nữa. Mà giờ khắc này Ngọc Kinh Sơn thượng. Lâm Phong hai tay chắp ở sau lưng. Thản nhiên tại đỉnh núi bước chậm. Đi tới Huyền Thiên Bảo Thụ hạ. Ở nơi nào? Mọi người đồng thời hướng hắn hành lễ. Cung nghênh sư phụ trở về núi. Cung nghênh tông chủ trở về núi. Cung nghênh huyền môn chi chủ pháp giá trở về. Lưu Quang Kiếm Tôn hướng Lâm Phong làm lễ gặp mặt sau, lại chăm chú thi lễ càng thêm long trọng, lập lại trước hết nói. Làm phiền huyền môn chi chủ, lấy thiên ngoại chi kiếm, thỉnh tiên thiên nhập diệt. Lâm Phong không đợi hắn hành lễ, liền hơi hơi một nâng, dừng lại hắn động tác, cười nhạt nói. Bản tỏa đưa tiên thiên nhập diệt, là kết thúc bản tỏa cùng Thục Sơn trong lúc đó ăn oán. Các ngươi có thể không cần nói lời cảm tạ. Lâm Phong nhìn hắn, chỉ thấy Lưu Quang Kiếm Tôn trên người mơ hồ có kỳ diệu Lưu Quang chớp động. Kiếm ý bừng bừng phấn chấn, tỉ mỉ cảm nhận. Có thể phát hiện là Lưu Quang Kiếm Tôn sát na Lưu Quang Kiếm Đạo. Nhưng so với chi ngày xưa, nâng cao một bước. Lúc này hắn kiếm đạo tiến bộ, tuy rằng còn chỉ là một manh mối, cần tinh tế phỏng đoán tìm hiểu, nhưng đã đó có thể thấy được, so với chi Thục Sơn thiếu các kiếm khí, không kém mảy may, thậm chí từ có mà hơn. Hơn nữa không giống lúc trước như vậy tìm không được con đường. Một cái rõ ràng đại đạo ở trước mặt hắn xuất hiện, ngày sau nhưng có sâu xa tiềm lực có thể đào. Lưu Quang Kiếm Tôn thần sắc cũng có chút phức tạp. Quay đầu nhìn phía Long Lâm điều khiển Huyền Thiên Phong thần kỳ. Mặt cờ thượng quang ảnh lay động. Hiện lên hai bóng người. Hai người kia ảnh lúc này đều vẻ mặt dại ra. Đúng là Thục Sơn Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Ly Hung Kiếm Tôn. Thiếu Thương Kiếm Tôn không có ngày xưa công khai bá đạo. Ly Hung Kiếm Tôn cũng mất cô lãnh túc xếp. Hai người lúc này vẻ mặt cũng không có so phức tạp. Trong đôi mắt hào quang lúc sáng lúc tối, phảng phất tùy thời đều biết tắt. Thương Hải Kiếm Tôn cùng Liệt Hỏa Kiếm Tôn hình ảnh đã ở Huyền Thiên Phong thần kỳ thượng hiển hiện. Hai người bọn họ từng người tu luyện Thương Hải Vô Lượng Kiếm Đạo cùng Liệt Hỏa Liệu Thiên Kiếm Đạo, cùng Lưu Quang Kiếm Tôn sát na Lưu Quang Kiếm Đạo một dạng, đều mơ hồ con đường phía trước rộng mở trong sáng cảm giác. Liệt Hỏa Kiếm Tôn trầm mặc không nói, Thương Hải Kiếm Tôn còn lại là than nhẹ một tiếng. Dĩ vãng chẳng qua là cảm thấy đối mặt Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm vô lực phản kháng, cũng không biết nguyên do. Thẳng đến Tiên Thiên nhập diệt một sát na kia, thiên địa đại đạo biến động, mới hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Quang Kiếm Tôn nhìn chăm chú vào Thiếu Thương Kiếm Tôn, lắc đầu thở dài. Mọi người đều là một dạng. Hiện nay thế gian phần lớn kiếm đạo lên từ Thục Sơn, hoặc là tại sáng lập chi ban đầu nghiên cứu kỹ Thục Sơn chi kiếm, khởi bước thiếu đi một chút đường vòng, kết quả lại là chặt đứt tương lai mình, lệch lại cũng nữa không cách nào quay đầu lại. Trong kiếm đế hoàng, trong kiếm đế hoàng, ha ha, nào có không hút thu thuế cắt cổ đế hoàng, nơi nào lại có cho phép thần hạ xưng vương tự lên bếp nấu đế hoàng. Tiên thiên kiếm tử phôi thai lúc lên liền rộng tán kiếm ý. Phục lại tụ lại thiên hạ dựa nó mà sinh vạn kiếm kiếm ý. Do đó thành một tuần hoàn. Đặt bản thân thành tựu tạo hóa cơ hội, rốt cuộc triệt để tế luyện thành công. Ta bối chư phái tổ tiên còn lại là người muốn mắc câu. Vào tuần hoàn, liền không được ra cùng Thục Sơn trong lúc đó kỳ thực cũng nói không rõ là nơ là oán. Lâm Phong nghe vậy không nói gì. Không muốn mắc câu. Nghĩ bản thân bước đi. ngoại trừ Thái Hư Quan cùng Thiên Môn như vậy vốn là cường đại số rất ít bên ngoài. Phần lớn cũng làm cho Thục Sơn hóa giải với vô hình. Đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong khó có thể đếm hết kiếm khí. Chỉ có một số ít là Thục Sơn nhà mình. Cùng với nói là kiếm trận, không bằng nói là kiếm tù kiếm mộ. Thượng cổ thiên môn cùng đại cửu thiên thần kiếm tạo yêu Thái Hư Quan kiếm đạo thì nguyên với tự thân Thái Hư đại đạo diệu yếu. Đối tư chất yêu cầu rất cao, không có sẵn phổ cập tính. Tuần hoàn dưới tiên thiên kiếm cùng tiên thiên kiếm khí càng ngày càng mạnh. Tại hỗn loạn trung cổ kỷ nguyên thành công vượt qua lúc ban đầu tích lũy ban đầu giai đoạn sau. Kiếm đạo đế hoàng vị dần dần không thể lay động. Ngay sau đó tự nguyện mắc câu càng ngày càng nhiều. Thế cho nên hiện nay thần châu hảo thổ thượng lưu truyền kiếm khí, hầu như đều nguyên truyền với tiên thiên kiếm. Lưu Quang kiếm tôn thở dài nói. Lâm tông chủ ngươi có thể vô tâm nơi này, nhưng ngươi lấy kiếm diệt tiên thiên triệt để chặt đứt tiên thiên kiếm số mệnh. Bằng không chỉ cần trong thiên địa nguyên với tiên thiên kiếm khí kiếm ý tuần hoàn không tiêu tan. Tiên thiên kiếm cuối cùng có nữa thành ngày. Bọn ta cũng chỉ có thể đưa thân vào cái này tuần hoàn trong, vĩnh viễn mái phục. Tuy rằng Thục Sơn cùng tiên thiên kiếm khí thượng tồn, nhưng không có tiên thiên kiếm. Bọn ta hôm nay rốt cuộc hợp đạo có hy vọng. Tự thân kiếm đạo cũng rốt cuộc có thể nữa tiến. Ngày trước phá hỏng con đường phía trước một lần nữa thẳng đường. Là thật thật tại tại bị ngươi ăn hụt. Lâm Phong lắc đầu. Những này không cần nhiều lời, con đường cuối cùng là muốn tự mình đi. Trái lại đạo hữu ngươi viện thủ tình, bản tỏa nhớ kỹ. Lưu Quang kiếm tôn lắc đầu liên tục. So với Lâm tông chủ ngươi ăn tình, kia thực sự không coi là cái gì. Quý hai ta nhà làm có qua lại, ta giúp kiếm tương trợ, chính là phải có chi nghĩa. Tiêu Diễm đi lên trước mà nói đạo. Sư phụ, Phong Lưỡng Cực tiên sinh là Thục Sơn giải lạc thạch bị thương nặng. Đối đầu đã bị sư phụ ngài chém giết. Kế tiếp còn xin ngươi xuất thủ giúp Phong Lưỡng Cực tiên sinh chữa thương. Đại Đức Thiền Sư cũng vì giải lạc thạch gây thương tích. Trước đây một mực mang thương cùng địch nhân đỏ sức. Lâm Phong chỉ điểm một chút tại Lưỡng Cực Thiên Phong thượng, Lưỡng Cực Thiên Phong nhất thời ánh sáng lưu chuyển. Kế tiếp lại giúp Đại Đức Thiền Sư giúp một tay sau, Lâm Phong quay đầu cười nhìn về phía Tiêu Diễm. Chính ngươi cũng bị thương không nhẹ đây. Tiêu Diễm ha hả cười nói. Sư phụ chớ để cười ta. Ta đây thương thế tự ta rõ ràng. Bản thân tu luyện khôi phục là tốt nhất. Có trợ giúp ta nhanh hơn nắm giữ năm màu hỏa liên. Lâm Phong gật đầu. Không sai tốt Tiểu Diễm Tử, ngươi tốt, có cái đại sư huyên hình dạng. Phi thường tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Dịch, Uông Lâm, Thạch Thiên Hạo chờ một đám đệ tử. Tất cả mọi người tốt, vi sư trong lòng rất an ủi. Trên mặt mọi người đều lộ ra mỉm cười, lần nữa đồng thời hướng Lâm Phong thi lễ. Sư phụ không ở, có việc đệ tử phục kỳ lao, bọn ta phân thuộc phải làm, phiền sư phụ nhớ mong. Lâm Phong lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng. Hai vị cực khổ. Tiêu Chân Nhi khom người nói. Lâm tiền bối. Ngay lời này thẹn sát Chân Nhi. Ta gia tộc bên kia trung thiên thế giới cũng ra đại biến động. Cha bọn họ không phân thân ra được tới. Chỉ phải ta và bằng thúc qua đây. Bằng không nếu là cha có thể tới. Trước đây Ngọc Kinh Sơn đánh một trận cũng không về phần như vậy hung hiểm. Nếu không có ngài đúng lúc xuất quan. Thậm chí có khả năng bị Thục Sơn tu sĩ bắt cóc ngài Chu Thiên Kiếm. Lâm Phong khoát khoát tay cười nói. Ngươi nói quá lời thay bản tỏa ăn cần thăm hỏi lệnh tôn. Tất cả mọi người cùng Lâm Phong ra mắt lễ sau. Lâm Phong rất nhanh liền nhận được tin tức. Tử Tiêu đạo Lôi Vân đạo tôn. Lam Đình đạo tôn. Bắc Nhung Vương Đình Trường Sinh Thiên Mâu cùng Đại Tế Ti. Phích Lịch kiếm tôn. Đại Hoang kiếm tôn. Đều thỉnh cầu lên chúc. Lâm Phong tự đều bị có thể. Cơ hồ là cũng trong lúc đó truyền đến tin tức. Đại Chu Hoàng Triều, Thương Hải Kiếm Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông cùng với không dư thừa mấy con Đại Miêu Luân Hồi Tông. Lúc này cũng tới thỉnh cầu đăng môn. Không thể nghi ngờ là vì chuộc người mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0887. bát phương tới chúc mừng, thượng môn nhận. Tại Lâm Phong ly khai Thục Sơn sau khi, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều đường biên giới thượng, Tần Đế Thạch Vũ, Chu Đế Lương Bàn cùng Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Hai đại hoàng triều tương ứng một đám tu sĩ đều thật lâu không nói. Nhưng song phương ăn ý đồng thời bắt đầu từng người lui về phía sau. Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân đều biến mất ở trên hư không trong. Dần dần mất tung ảnh. Song phương rằng co chính thức kết thúc. Chu Hồng Vũ rơi vào Thái Hoàng Cung trong. Lương Bàn ngồi ở long ỷ bên trên, lặng lặng trầm tư một lát sau, nhìn Chu Hồng Vũ nói: "Hồng Vũ, thời gian không đợi ta a, ngươi cần tranh thủ sớm ngày hợp đạo mới được." "Thần tuân chỉ." Chu Hồng Vũ gật đầu, thần sắc như thường. Thần cũng cảm giác có chút nắm chặt không được hiện tại thế cục. Huyền môn chi chủ lần này bày ra thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ta Đại Chu làm sớm làm vấn vương, đó là kia nghịch tử, dĩ nhiên thật luyện thành tạo hóa pháp bảo. Thần bây giờ muốn quản giáo hắn, cũng không có mười phần nắm chặt, có thể thắng hắn. Nhưng muốn giết hắn, cầm hắn, lại không có nắm chắc. Trừ phi bỏ được Đại Chư Thiên Luân, rơi xuống hắn kia tòa bị ngạn kim kiều, sau đó vây khốn hắn không cách nào trốn chạy, mới có vài phần cầm giết khả năng. Lương Bàn nói: "Không sai. Kế tiếp, ngươi toàn lực trùng kích hợp đạo chi cảnh a. Gia tốc thời gian động thiên cùng cần tài nguyên. Chấm cho ngươi chuẩn bị. Ngươi tự do chi phối." Chu Hồng Vũ thi lễ một cái. "Thần tạ chủ Long Ăn." Lương Bàn tự Long ỷ thượng đứng lên. Trước mặt quang ảnh thoáng hiện. Xuất hiện hai bức hình ảnh. Trong đó một bức là Thương Hải Kiếm Tông Bích Ba Kiếm Tôn cùng Quan Triều Kiếm Tôn đám người. Khác một phó còn lại là Đông Thiên Môn quả lớn còn tồn nguyên thần tu sĩ Thiệu Khuyên Thành. Tại Thiệu Đông Thiên đi Côn Lôn Sơn sau, Thiệu Khuyên Thành lưu tại Đại Chu Đô Thành Thiên Kinh, cũng không có trở về nhà mình Sơn Môn Chu Thiên Bảo Tháp. Cái này mới tránh thoát nhất kiếp. Lương Bàn từ từ nói: "Thiệu Khanh gia cùng Thương Hải Kiếm Tôn đều là nguyên nhân ta Đại Chu mà thân hãm nhà tù. Chấm tự nhiên không biết chậm đợi bọn họ. Sau đó sẽ gặp có người chuyên đi Ngọc Kinh Sơn đàm phán. Chuộc về bọn họ. Các ngươi có thể đi theo. Tất cả cần. Sau khi trở về từ quốc khố lãnh đó là." Bích Ba Kiếm Tôn đám người khom người nói: "Tạ bệ hạ." Thiệu Khuyên Thành thở dài: "Bệ hạ, ta còn là không đi, bằng không khả năng lại càng không lợi Đại Chu cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó đàm phán." Lâm Phong, Chu Dịch sư đầu ngược không đến mức cố ý làm nhục khó xử nàng. Nhưng nàng đi trước, không chỉ có không phải là biểu hiện bày thành ý, trái lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Lương Bàn gật đầu, không nói thêm gì. Trước mặt quang ảnh đều biến mất sau, hắn nhìn phương xa hư không, lần nữa than thở một tiếng. Thời gian không đợi ta a. Cuối cùng phụ trách đi trước Ngọc Kinh Sơn người là Đại Chu Hoàng Triều một vị phản hư cảnh giới cường giả, hoàng tộc thành viên Yến Lương Vương Lương Phục. Đại Chu Hoàng Triều nguyên thần cường giả trong, tính tình nhất ôn hòa một vị. Dù sao lần này đi trước Ngọc Kinh Sơn chính là nhận chuộc người đi. Nhận được mọi người đăng môn tin tức, Lâm Phong mỉm cười, chúc chuộc người cùng nhau để lên núi tới. Mọi người thấy, không khỏi cũng hơi có chút xấu hổ. Lôi Vân Đạo Tôn cùng Lam Đình Đạo Tôn nhìn trước mặt thanh niên áo trắng người. Thẩm Kỳ Phong, ngươi lại có thể ở chỗ này. Thanh niên áo trắng đúng là Luân Hồi Tông Tông chủ Thích Thiên Phương đệ tử thân truyền, Thiên Đàm Đạo Tôn Thẩm Kỳ Phong. Hắn mỉm cười. Tại hạ trước đây một mực bị tù tại Tế Tông Thiên Uyên trong bị tù. Lâm Tông chủ san bằng ta Thiên Nhân Đạo Sơn Môn. Tại hạ mới lấy tái nhậm chức. Gia sư đám người nghĩ cách. Tại hạ luôn luôn là không dám gật bừa. Chỉ bất quá người nhỏ, lời nhẹ, lại bị xử khuyết điểm vào Thiên Uyên, cho nên cũng bất lực. Nhưng cuối cùng là trong môn trưởng bối, cho nên tại hạ cũng chỉ có thể mặt dày tới đây. Hy vọng Lâm Tông chủ có thể thả lưới một mặt. Hắn hướng về Lôi Vân Đạo Tôn cùng Lam Đình Đạo Tôn chắp tay. bổn tông xúc sinh đạo vu tục xâm vu trưởng môn cùng địa ngục đạo minh tôn. Trước đây đắc tội nhị vị, xin hãy thông cảm nhiều hơn. Lôi Vân đạo tôn nhìn hắn trầm giọng nói. Ngươi bây giờ đại biểu ai mà đến? Luân hồi tông còn là chỉ là luân hồi tông thiên nhân đạo. Thẩm Kỳ Phong đáp. Tu La đạo mạc trưởng môn. Là tế tông tân nhậm tông chủ. Hắn lúc này có thương tích trong người. Nhu cầu cấp bách tính dưỡng. Cho nên đặc mệnh ta đến đây. Cái gọi là mạc trưởng môn. Tự nhiên đó là luân hồi tông Tu La đạo trưởng môn mạc Tu La. Trước đây cũng bị Thích Thiên Phương nhốt. Nguyên nhân Lâm Phong càn quét thiên nhân đạo sơn môn mà thu hoạch Thích. Làm luân hồi tông còn lại hợp đạo cường giả. Tại luân hồi tông lúc này điêu linh dưới tình huống. Tự nhiên là được là tân nhậm tông chủ. Thích Thiên Phương đã chết. Mạc Tu La tự nhiên không ngại đoàn kết những người khác. Hơn nữa hắn so với Đại Chu Hoàng Triều. Còn muốn càng thêm bức thiết. Lôi Vân đạo tôn không nói thêm gì nữa, trầm mặt xuống. Lam Đình đạo tôn thì cùng Thẩm Kỳ Phong câu được câu không trò chuyện. Phích Lịch kiếm tôn, Đại Hoang kiếm tôn, Bắc Nhung đại tế ti, Trường Sinh Thiên Mâu cùng Đại Chu Yến Lương Vương Lương Phục thì đứng chung một chỗ. Sau đó chỉ chốc lát, Đại Tần Hoàng Triều cũng có người tới chúc. Hợp đạo cảnh giới Nam Minh Vương Thạch Tông Đường cùng phản hư cảnh giới An Lương Vương Thạch Tông Nhạc sắt tay nhau đến đây. Người đồng hành còn có Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Tinh Túc Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tôn. Mọi người chào sau khi. Phích Lịch Kiếm Tôn cùng Đại Hoang Kiếm Tôn. Nhìn Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn hai người. Đều là thở dài một tiếng. Các ngươi cũng tới nữa. Nhật Diệu Kiếm Tôn đáp. Huyền môn chi chủ kiếm diệt tiên thiên. Khiến ta thần châu hảo thổ kiếm đạo rốt cuộc trở lại quỹ đạo. Như vậy ăn hụt. Há là chính là một lần lên chúc có thể biểu hiện bày. Tinh Túc Kiếm Tôn thở dài nói. Từ Khai Sơn Tổ Sư lên. Lịch Đại Tiên Hiền đều thủy chung không rõ cho nên. Vì sao bổn tông kiếm đạo tại đạt tới trình độ nhất định sau liền rơi vào không thể tránh thoát gông cùm xiềng xích. Con đường phía trước hoàn toàn phá hỏng. Tuy rằng trước đây có chút cho phép hoài nghi. Mơ hồ nghĩ cùng Thục Sơn cùng Tiên Thiên Kiếm có quan hệ. Nhưng là không biết giá trị. Thẳng đến huyền môn chi chủ lấy kiếm diệt tiên thiên. Vô hình gông xiềng vỡ vụn. Thiên địa đại đạo minh động một khắc kia. Mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Thương cảm lịch đại tổ tiên thủy chung đều không minh bạch. Chỉ có thể nhìn phá hỏng con đường phía trước ta thán. Phích Lịch Kiếm Tôn hừ một tiếng. Nhà ai khai sơn tổ sư không phải là như vậy. Thục Sơn Kiếm Tông từ vừa mới bắt đầu liền giáp tâm hại người, lại làm sao có thể sẽ đem chân tướng báo cho biết. Một bên giấu diêm lừa gạt thượng môn thỉnh giáo. Một bên loại bỏ những thứ kia tự mình tìm tòi. Cuối cùng thế nhưng thành tựu hắn thiên nguyên đệ nhất kiếm. Lưu Quang Kiếm Tôn thân hình ra hiện tại bọn họ trước mặt, lặng lặng nói. Thục Sơn giáp tâm hại người. Lợi dụng bọn ta. Nhưng chúng ta mấy phái tổ sư khai sơn thời điểm. Cũng đúng là nghiên cứu kỹ thuật sơn kiếm đạo. Vừa rồi tại khởi bước giai đoạn so sánh trôi chảy. Chỉ là cái này sau khi nỗ lực giá quá lớn. Ăn oán họa phúc. Rất khó nói. Phích Lịch Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Khó nói cái gì? Nếu là biết chân tướng, ai sẽ ngốc đi học hắn kiếm đạo? Các nhà các phái sáng tạo chi ban đầu. Đối thuật sơn quan cảm kỳ thực đều tốt. Cho rằng nó ý chí uyên bác. Vui với chia sẻ. Như thiên hạ sư. Nếu không có ngày sau từng trải nhiều chuyện. Dần dần cảm giác được Thục Sơn tác phong vô cùng bá đạo vô lý. Cũng sẽ không mỗi một người đều cùng chi ly tâm. Chính là bởi vì này tại chân tướng rõ ràng sau khi mới đặc biệt phẫn nộ. Đại Hoang Kiếm Tôn lặng lặng nói. Nếu không phải học hắn kiếm đạo. Nghĩ muốn tự mình tìm tòi. Ta bối tổ tiên chi kiếm. Sợ là từ lâu tại đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận trong đời a. Có đôi khi. Vô chi ngược lại là phúc. Chúng ta kiên trì qua tối tăm nhất thời đại. Hiện tại rốt cuộc nghênh đón sáng rỡ. Phích Lịch Kiếm Tôn bi thương cười nói. Nếu là không có huyền môn chi chủ Chu Thiên Kiếm xuất thế, bóng tối này năm tháng lại muốn kéo dài bao lâu. thậm chí chúng ta cũng không biết vì sao trước mắt thủy chung một mảnh đen nhánh. Chúng ta nghênh đón sáng rỡ kia trước khi liệt tổ liệt tông môn đây. Bản phái đời thứ 4 tông chủ, ta thái sư tổ, kỳ tài ngút trời, tu bản phái phích liệt kiếm đạo, đấu kiếm còn hơn cùng thời đại đồng tu là cảnh giới thuộc sơn thiếu thương kiếm tôn. Phản hư cảnh giới chiến tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu do có thể toàn thân trở ra. Kết quả đây, 600 năm tựu thành liền phản hư chi cảnh hắn. Cắm ở phản hư đỉnh phong hơn vạn năm không được tiến thêm. Gia tốc thời gian đồng thiên trong chịu khổ. Tư không chiến trường năm tiến năm ra. Thâm nhập doanh hải khiêu chiến trọng trọng ảo cảnh. Thâm nhập thiên hoang rồng lục đánh giết lũ yêu. Chủ động vào hư không dẫn vô tận lôi đình xét đánh đánh hướng tự thân để cầu ngộ đạo. Lịch lãm các loại nguy hiểm đau khổ lâu như vậy. Kết quả tất cả đều là uổng phí. Sau cùng hai giới trong chiến tranh bỏ mạng ở sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu trên tay. Phích lịch kiếm tôn cười khổ lắc đầu. Xa nghĩ thái sư tổ năm đó hăng hái. Muốn trở thành bổn tông thứ nhất hợp đạo người. Thương cảm lão nhân gia ông ta đến chết cũng không minh bạch. Bản thân toàn bộ nỗ lực dĩ nhiên tất cả đều là phí công. Hắn ngước mắt nhìn Lưu Quang Kiếm Tôn. Ngươi Lưu Quang Kiếm Tôn khai sơn tổ sư. Ta nhớ không lầm nói. Đó cũng là một vị còn hơn cùng thời đại thuộc sơn thiếu tắc kiếm tôn kiếm đạo đại tôn sư. Ngươi nghĩ hắn nếu như biết chân tướng. Còn sẽ đi hay không chịu thuộc sơn kiếm tôn về điểm này giáp tâm hại người ơn huệ nhỏ. Lưu Quang Kiếm Tôn thần sắc trầm tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Nhật Diệu Kiếm Tôn lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ ước nguyện ban đầu có thể chỉ là chấm dứt hắn huyền môn thiên tôn cùng Thục Sơn Kiếm Tôn trong lúc đó ăn oán. Nhưng đối với ta bối kiếm tu mà nói. Công tại thiên thu. Lưu Quang Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn, Đại Hoang Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tôn đều gật đầu, đồng nói. Không sai, mặc kệ hắn có không để ý, bọn ta đều là bị hắn ăn hụt. Vài tên đại kiếm tu tại Ngọc Kinh Sơn thượng giao lưu. Tránh được đại tần Nam Minh Vương Thạch Tông Đường đám người. Nhưng Thạch Tông Đường đoàn người nhìn mấy người bọn hắn tụ chung một chỗ. Cũng đều là lắc đầu thở dài. Thục Sơn chi chiến. Tiên thiên nhập diệt sau thiên tượng dị biến. Cộng thêm có Nhật Diệu Kiếm Tôn. Tinh Túc Kiếm Tôn cùng Phi Tuyết Kiếm Tôn đám người nói rõ. Đại tần Hoàng Triều tự nhiên hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Đại tần cùng Thục Sơn trong lúc đó quan hệ xưa nay không hòa thuận, An Lương Vương Thạch Tông nhạt hừ một tiếng. Dù dỗ lừa gạt người khác mượn cho vay nặng lãi. Không muốn mượn liền đuổi tuyệt. Mượn hắn cho vay nặng lãi. Phát triển đến mức nhất định sau. Có nữa bất kỳ tiền lời. Toàn bộ dùng để cung cấp nuôi dưỡng hắn. Nghĩ rời khỏi cũng còn không được. Trừ phi toàn bộ tông môn đạo thống phế đi làm lại. Thảo nào Thục Sơn từng trải vài lần đại kiếp nạn sau. Tiên thiên kiếm đều có thể nhanh như vậy khôi phục nguyên khí. Nếu không phải cái này vài lần đại kiếp nạn tiên thiên kiếm hiện tại không chừng thành hình dáng ra sao. Nam Minh Vương Thạch Tông Đường nói. Xem tiên thiên nhập diệt lúc. Tân Long Sinh đám người dáng dấp. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết chuyện. Chắc là thượng cổ cùng trung cổ thời đại Thục Sơn người cầm lái mưu đồ. Nhâm Trường Mi đến hắn phía dưới 3,4 đời truyền nhân tả hữu. Thạch Tông Nhạc cười nhạo đạo. Đúng vậy. Hắn Thục Sơn kiếm đạo thánh địa khí hậu đã thành. Người đến sau dập theo khuôn cũ cũng được. Biết không biết chuyện có thể làm sao. Thạch Tông Đường không có xem Phích Lịch Kiếm Tôn đám người, mà là nhìn về phía theo Đại Chu Hoàng Triều cùng đi đến Bích Ba Kiếm Tôn chờ Thương Hải Kiếm Tôn tu sĩ. Chỉ thấy Bích Ba Kiếm Tôn đoàn người tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng nhìn Ngọc Kinh Sơn ánh mắt cũng phi thường phức tạp. Mọi người đang Lâm Phong trưởng môn đệ tử Tiêu Diễm tiếp dẫn hạ, vào Chư Thiên Đại Điện đợi chờ. Lúc này đối mặt Tiêu Diễm, một đám nguyên thần cường giả, bao quát hợp đạo cảnh giới Thạch Tông Đường ở bên trong. Chân chính không người dám với coi thường. Lúc này tại bọn họ trước mắt Tiêu Diễm, đã không chỉ là Lâm Phong trưởng môn đệ tử thân phận, mà là thật có thể cùng bọn họ bình khởi bình tỏa cường giả. Gia sư sau đó liền đến, làm các vị đợi chờ chậm trễ chỗ xin hãy chớ trách. Tiêu Diễm lễ phép nói Thạch Tông Đường bọn người lý giải lắc đầu, nói, vô phương, đại chiến vừa kết thúc, Lâm Phong trước xử lý nhà mình tông môn sự tình cũng đúng là bình thường, không coi là thất lễ. Lúc này Lâm Phong đứng ở Huyền Thiên Bảo Thổ Thượng, bàn tay mở ra, nơi lòng bàn tay trôi nổi một cát thước. Dương Thanh quỳ gối ở trước mặt hắn, Uông Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Khang Nam Hoa đều ở đây một bên thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0888. Sau khi chiến đấu xử trí, Lâm Phong đã nghe Uông Lâm đám người trình bày sự tình đã qua, lúc này đang dùng thần thức tỉ mỉ cảm nhận trong tay cát thước. Một đạo khói xanh bị ngưng kết tại cát thước trong, dường như hổ phách trong tiểu trùng tử, lại phảng phất một đạo nhỏ không thể tra dây nhỏ. Thần thức đảo qua, Lâm Phong trầm ngâm. Nếu là tiểu cô nương kia không tự sát, tạo hóa chi trung hiển hóa sáng mệnh chi môn, nữa phụ lấy lưỡng nghi sinh diệt trận sinh tử chi biến, cùng ta mới được cái này ba trang sinh tử bộ, ba quản đủ hạ. Cho dù là bị luyện thành độc phủ tàn hồn, cũng có thể khôi phục. Đến lúc đó sẽ tìm cái thân thể, dù cho tìm món khác gì bảo tạm thời để cho nàng náo thân, từ từ mưu tính cũng tốt. Nhưng bây giờ chỉ còn như vậy một tia tàn hồn. Không đúng, hầu như cũng không thể xưng là tàn hồn. Quả thực chính là chỉ còn một tia hơi thở. Cái này nghĩ muốn khôi phục thật đúng là muôn vàn khó khăn. Minh Hoàng sợ chưa từng cái gì nắm chặt. Lâm Phong thầm nghĩ, tính là sống lại, ký ức, ý thức, sợ rằng đều thừa lại không dưới bao nhiêu. Nói là cùng một người, sợ cũng rất miễn cưỡng. Bất quá may mà Nam Hoa bỏ được bản thân Nguyên Anh bị hao tổn thi triển bí pháp, bằng không cách này một tia tàn hồn cũng không để lại. Lâm Phong tỉ mỉ suy tư một lát sau, trong lòng trong lúc mơ hồ có cái ý niệm. Thành tính có hạn, kết quả thực sự khó có thể dự liệu a. Hắn bấm tay bắn ra một quả nửa trắng nửa đen trái cây dáng dấp quang đoàn xuất hiện ở giữa không trung. Chính là Tử Minh Điện điện chủ Tử Ngạn Đạt chỗ đó thu được tới một quả sinh tử U Minh đạo quả. Đạo quả trong cũng không có luyện tà hồn. Lâm Phong đem cát thước đưa vào quang đoàn trong, sau đó quang đoàn phiêu hướng Dương Thanh trước mặt. Lâm Phong từ từ nói, trăm năm sau khi sẽ có một hồi cơ duyên, có thể để cho các ngươi đoàn tụ. Nhưng vi sư cũng chỉ có chừng năm thành nắm chặt. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng Lâm Phong còn là duy nhất đem sự tình đều cùng Dương Thanh nói rõ. Dương Thanh si ngốc nhìn quang đoàn, lần nữa hướng Lâm Phong quỳ gối. Làm phiền ăn sư, có thể bảo lưu một đường hy vọng. Đệ tử tâm nguyện đã chọn, tình huống nữa hỏng, cũng sẽ không so hiện nay kém hơn. Trái lại đệ tử, lại cho sư phụ ngài thêm phiền toái. Lâm Phong bàn tay trên không trung hư hư vừa nhấc, đã đem Dương Thanh nâng dậy. Ngươi xác định bản thân tâm ý cùng kế tiếp phải đi nhân sinh con đường. Vi sư cho ngươi cảm thấy vui vẻ. Một lấy quán chi tại trên con đường này đi xuống. Thời khắc tự xét lại, vi sư tin tưởng ngươi tiền đồ rộng lớn. Dương Thanh nói, sư phụ, ta minh bạch. Bất quá trước đó, ngươi theo vi sư cùng nhau đi trước thiên hoang rồng lục trước tìm Vân Tòng trở về. Lâm Phong nói, Dương Thanh gật đầu, là sư phụ. Nhìn trước mặt khí chất trầm ngưng tự tin, nữa không ngày trước tự ti yếu đối chi khí Dương Thanh, Lâm Phong tinh thần cũng hơi hơi có chút hoảng hốt. Đều trưởng thành nha. Mặc dù đối với Dương Thanh mà nói, phát triển đại giới thực sự quá lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhìn Khang Nam Hoa liếc mắt, Khang Nam Hoa thần sắc bình thản, không nói gì. Đối mặt như thế trọng đại đà kích, lấy Dương Thanh vốn có tâm tính, hoặc là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, giống bây giờ một dạng thu được tân sinh, hoặc là chịu không nổi khổng lồ như vậy đà kích, tinh thần toàn diện tan vỡ, ý chí triệt để tinh thần sa sút. Trong này có một giới hạn điểm, rất khó nắm chặt, hơi chút có một chút sai lầm, có thể kết quả là hoàn toàn bất đồng. Lâm Phong rất hoài nghi, cái này giới hạn điểm chính là lúc này kia cát thước trong sau cùng một tia tàn hồn. Nếu như không phải là Khang Nam Hoa lúc đó ở đây che ở Phương Đình cuối cùng này một tia tàn hồn, sự tình kết quả sợ rằng sẽ hoàn toàn hai dạng. Bất quá, tâm thần thả lỏng xuống tới, Lâm Phong dùng người ngoài không cách nào phát hiện động tác, tầm mắt tại Long Lâm cùng Dương Thanh trong lúc đó vòng vo một cái qua lại. Cái này tiết tấu thật là cổ quái a, Lâm Phong tâm lý âm thầm cô. Thiên sát cô tinh có thể truyền nhiễm hoặc là chuyển rời sao? Đem tạp niệm từ trong đầu bài trừ, Lâm Phong ánh mắt tại mấy cái đồ để trong lúc đó quét một vòng. Mặc dù là tiềm lực chỉ số, cũng không phải là trước mặt chỉ số. Thế nhưng quả nhiên, nếu như gặp phải gặp may mắn, có thể gặp không thể cầu tình huống đặc biệt, tiềm lực chỉ số cũng là sẽ biến hóa a. Tiểu Diễm Tử bốn người bọn họ trước đây liền đều có bất đồng trình độ biến hóa. Hiện tại ngoại trừ Tiểu Thanh Tử bên ngoài, Hồng Viêm cũng thay đổi. Chỉ có Nguyên Phóng cùng Tiểu Vũ không thay đổi, là bởi vì cơ hội chưa tới. Lâm Phong nghĩ, nhạc Hồng Viêm đi lên trước tới, hai tay bằng đoạn một thanh thanh hắc đại kích, thỉnh Lâm Phong xử trí. Đúng là nàng được tự trương liệt phá quân vương kích. Đây là ngươi bản thân cơ duyên, chính ngươi cất xong là được. Lâm Phong mỉm cười, hắn nhìn nhạc Hồng Viêm. Đi mình đạo, chính mình tâm được hiểu rõ. Lúc này nhạc Hồng Viêm so với chi ngày xưa cũng có biến hóa rất lớn. Ánh mắt trầm tĩnh không ít. Trước đây tóc hồng thiếu nữ phảng phất một thanh thời khắc ra khỏi vỏ lợi nhận. Hàn quang lòe lòe đồng thời, cũng dễ chịu năm tháng ăn mòn. Mà giờ khắc này thì dường như thu về vào vỏ. Nhưng cái này không vị đến nàng mũi nhọn không hề. Có cần phải ra khỏi vỏ lúc, nàng sẽ càng thêm lợi hại, càng thêm khiếp người. Nhạc Hồng Viêm gật đầu, ôm thương hướng Lâm Phong hành lễ. Sư phụ giáo huấn, đệ tử nhớ ký trong lòng. Lâm Phong lại quay đầu nhìn về phía Long Lâm cười nói. Tiểu Lâm Tử, cất xong cái này, bản thân tinh tế phỏng đoán. Hắn đem kia ba trang nửa sinh tử bộ lấy ra, bản thân để lại nửa trang, còn lại ba trang đều giao cho Long Lâm. Long Lâm nhận trang sách, tinh tế phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía Lâm Phong. Cảm ơn sư phụ, Lâm Phong nói. Ngươi Hoàng Tuyển Châu đắt lần nữa thai nghén nguyên linh, trọng đăng pháp bảo vị. Tuy rằng cùng nó năm xưa thời kỳ toàn thịnh đại thừa cấp độ đỉnh phong lúc không cách nào so sánh với, nhưng là đã là nhất kiện thật thật tại tại pháp bảo. Nhưng là chính vì vậy, ngươi muốn bắt đầu chú ý. Tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, hoặc là đang vì sư bên cạnh cũng liền mà thôi. Nếu là mình một người bên ngoài hành tẩu, làm chú ý Minh Hoàng cùng sinh tử bộ. Long Lâm trong tròng mắt hiện lên ánh sáng lạnh, gật đầu. Sư phụ, ta minh bạch. Từ lúc mấy năm trước bởi huyền thiên giới, Lâm Phong cùng Tử Ngạn Đạt giao thủ ngắn ngủi sau, Lâm Phong liền cho bọn hắn nói qua. Hoàng Tuyển Châu xuất thân ma đạo siêu cấp tông môn Hoàng Tuyển Ma Tông, đã từng cũng là Minh Hoàng đạo thống một đường truyền thừa. Hiện tại Lâm Phong bắt sống Tử Ngạn Đạt, đối với trong đó đến tột cùng lý giải thì càng sâu. Minh Hoàng bị phế truất sau, bởi vì nó sớm có bố trí, mạnh mẽ nghịch chuyển sinh tử, rơi vào một loại tựa như sinh tựa như chết, rồi lại không sinh không tử dưới trạng thái. Một mực vượt qua năm tháng rất dài, chờ đợi chân chính triệt để phục sinh thời cơ. Trong lúc ở chỗ này, Minh Hoàng cũng không đối ngoại giới không hề có cảm giác, âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Trong này, có bốn người bí ẩn đạt được nó chân truyền. Đại đệ tử đó là Luân Hồi Tông Khai Sơn Tổ Sư Luân Hồi Đạo Nhân. Dung hợp Phật Pháp cùng Minh Hoàng Đạo Thống. Một tay thành lập Luân Hồi Tông. Không chính không tà. Một mực sinh động với Thần Châu Hảo Thổ. Thẳng đến về sau Luân Hồi Đạo Nhân ngoài ý muốn ngã xuống. Hắn truyền nhân lại không ai biết tầng này quan hệ. Luân Hồi Tông cũng tứ phân ngũ liệt. Đến rồi những năm gần đây Minh Hoàng cùng Tử Ngạn Đạt mới vừa tối trong ăn mòn Luân Hồi Tông. Nhị đệ tử còn lại là Hoàng Tuyển Ma Tông Khai Sơn Tổ Sư Hoàng Tuyển Đạo Nhân. Cùng Hoàng Tuyển Ma Tông cùng nhau phá diệt với chung kết trung cổ kỷ nguyên chính ma đại chiến. Tam đệ tử U Minh Đạo Nhân thần bí nhất. Tung tích không rõ. Đó là Từ Ngạn Đạt cũng gần biết có người như vậy tồn tại. Cái khác cụ thể tin tức một mực không biết. Sau cùng tiểu đệ tử, đó là Minh Điện chi chủ Từ Ngạn Đạt. Chỉ bất quá Từ Ngạn Đạt sinh ra không trung thực, nỗ lực mưu tính phản bội Minh Hoàng, càng muốn đem sinh tử bộ làm của riêng. Nhưng cũng tiếc gừng là cay độc. Từ Ngạn Đạt tại Ngọc Kinh Sơn đào hầm vốn có nghĩ chôn Thích Thiên Phương. Kết quả Thích Thiên Phương trái lại thật ngã vào đi. Từ Ngạn Đạt bản thân nhưng cũng bị càng phía sau Minh Hoàng dễ dàng một chân đánh hạ hố đi cùng nhau chôn. Long Lâm như có điều suy nghĩ. Sinh tử bộ luyện lục đạo luôn. Rốt cuộc thành tựu tạo hóa. Nếu là đem đại thừa cấp độ Hoàng Tuyền Châu cũng nuốt. Nói không chừng có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người lúc này cũng đã đi tới. Thạch Thiên Hạo cắn răng nói. Sư phụ, ngài giam giữ cái này Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt, chúng ta lần này có thể tìm được Minh Điện hang ổ à? Ngài muốn đi thiên hoang rồng lục tìm kim thiền tử kia lão biết muốn vân tòng, để tử đám người đi tìm kia Minh Điện tính sổ. Lâm Phong nói, thỏ phun có ba hang. Minh Điện có thể kéo dài đến nay. Sợ không phải tốt như vậy tìm. Lần này Từ Ngạn Đạt tự cho là thông minh. Tính kế Thích Thiên Phương. Cũng không biết hắn kỳ thực đã ở Minh Hoàng tính toán trong. Minh Hoàng lúc đầu bỏ chạy. Biết rõ Từ Ngạn Đạt cùng Trương Nơ Thủy đều rơi vào vi sư trong tay. Không có khả năng không còn sớm làm chuẩn bị. Thạch Thiên Hạo trực ma nha. Chỉ sợ bọn họ nhưng muốn đối với ta cha mẹ cùng ra ra bất lợi. Lâm Phong mỉm cười. Yên tâm, hắn sẽ tự mình mắc câu, trước mắt kỳ thực thì có một cái có thể lợi dụng đầu mối. Chu Dịch, Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra bừng tỉnh vẻ. Sư phụ, ngài là nói. Lâm Phong cười cười. Mấy người các ngươi rất săn sóc ăn cần nguyên thần. Vi sư tiếp khách sau khi. Nữa chỉ điểm các ngươi. Lưu Ba Đạo Tôn cùng Quỷ Ngưu Vương. Hải Linh Câu Vương bọn họ cũng là đã lâu không gặp. Để cho bọn họ tâm sự đi thôi. Lưu Ba Đạo Tôn cố tình cũng vào ta huyền môn làm cung phụng. Vi sư đã đồng ý. Tiểu Dịch ngươi sau đó vì hắn an bài đồng phủ. Chu Dịch đáp ứng sau, Lâm Phong lại nhìn Dương Thanh cười nói. Tiểu Thanh tử ngươi pháp bảo cũng ít không được. Dương Thanh mỉm cười. Sư phụ nói đùa. Lâm Phong thân hình khẽ động. Đã đến Chư Thiên Đại Điện nội. Nhìn Thạch Tông Đường. Lôi Vân Đạo Tôn. Phích Lịch Kiếm Tôn. Trường Sinh Thiên Mâu đám người nói. Mệt các vị đạo hữu chờ lâu. Thạch Tông Đường đám người liền nói không dám. Phích Lịch Kiếm Tôn. Nhật Diệu Kiếm Tôn chờ kiếm tu càng là hướng hắn cung kính thi lễ. Làm phiền huyền môn chi chủ, lấy thiên ngoại chi kiếm, thỉnh tiên thiên nhập diệt. Lâm Phong thần sắc bình thản, lắc đầu cũng không kể tung. Bản tỏa trước khi vẫn cùng Lưu Quang đạo hữu nói qua. Đưa tiên thiên nhập diệt. Là kết thúc bổn tông cùng Thục Sơn trong lúc đó ăn oán. Chư vị không cần nói lời cảm tạ. Phích Lịch Kiếm Tôn đám người đồng thời lắc đầu. Kiên trì hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Không nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ xem bọn hắn biểu tình. Chỉ biết phần nhân tình này bọn họ trọng trọng nhớ kỹ. Lâm Phong ngồi ở chủ vị thượng. Nhìn trước mặt mọi người. Tầm mắt tại Bích Ba Kiếm Tôn. Đại Chu Yến Lương Vương Lương Phục. Thẩm Kỳ Phong đám người trên mặt đảo qua. Nhàn nhạt nói, bản tòa cũng không phải là thích giết chóc người, cho nên không leo lên Ngọc Kinh Sơn người. Bản tòa không biết quá nhiều gây khó dễ, nhưng tiểu trừng phạt đại giới luôn luôn phải có điểm. Muốn trực tiếp nhấc chân rời đi phải không dùng nghĩ. Bích Ba Kiếm Tôn bọn người gật đầu, Lương Phục nói, việc này bọn ta thất lễ trước đây, tự nhiên không biết không có biểu hiện bày. Ngoài ra, Lâm Tông Chủ ngồi xuống cao độ chứng đạo nguyên thần. Ta Đại Chu cũng có hạ lễ dâng. Lâm Phong khẽ gật đầu, nói tiếp. Thế nhưng, phàm bước trên ta Ngọc Kinh Sơn ý đồ bất chính người. Tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Liền lão lão thật thật tại ta huyền môn Thiên Tông huyền Thiên Phong thần kỳ thượng giữ đi. Lời vừa nói ra, Lương Phục trong lòng nhất thời thở dài một tiếng. Hắn biết Lâm Phong nếu nói như vậy, đó chính là nói một không hay. Thiệu Đông Thiên, Đông Hải Đạo Tôn sợ là chuộc không trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0889. Cắt đất bồi thường. Lương Phục thở dài, làm sao cùng nỗ lực. Đông Thiên Môn Thiệu Môn Chủ cùng Đông Hải Đạo Tôn cũng thỉnh Lâm Tông Chủ thả lưới một mặt. Ta Đại Chu nguyện lấy một cách hoàn chỉnh trung thiên thế giới làm trao đổi. Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nội dung cụ thể Yến Lương Vương cùng bản tòa trưởng môn đệ tử Tiêu Diễm trò chuyện là được. Bất quá có một số việc, không để cho bước chỗ trống. Lương Phục trầm mặc một cái chớp mắt sau, rốt cuộc vẫn phải không nói. Thương Hải Kiếm Tôn Bích Ba Kiếm Tôn nhìn Lương Phục liếc mắt, cũng không nói gì. Chuyến này hắn dù sao cũng là lấy Lương Phục dẫn đầu. Thương Hải Kiếm Tôn mặc dù là Lâm Phong bắt, nhưng Thương Hải Kiếm Tôn trên dưới rồi lại cảm niệm Lâm Phong chém đứt tiên thiên kiếm ăn hộ, cho nên cảm tình phi thường phức tạp. Trong lúc nhất thời cũng không tiện tỏ thái độ. Bích Ba Kiếm Tôn bọn người chuẩn bị chờ Thương Hải Kiếm Tôn sau khi trở về nữa đang thương nghị. Sau khi sự tình, liền chủ yếu là Tiêu Diễm, Lý Nguyên Phóng cùng đối phương từ từ nói chuyện. Tiêu Diễm phụ trách công phu sư tử ngoạm, Lý Nguyên Phóng phụ trách một cái tinh tế nói. Liệt Hỏa Kiếm Tôn bị bắt. Thượng môn tới chuộc người là hắn đệ tử thân truyền. Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Người rất thẳng thắn. Thái độ rất rõ ràng. Nhận phạt chỉ cần nhà mình trong tay có yêu cầu cái gì liền cho cái gì. Một mặt là bởi vì Liệt Hỏa Kiếm Tôn là Liệt Hỏa Kiếm Tôn trụ cột. Một mặt cũng là bởi vì cảm niệm Lâm Phong chém đứt tiên thiên ăn hộ. Luân Hồi Tông Thẩm Kỳ Phong định giá cũng thẳng thắn. Trực tiếp biểu hiện rõ nguyện ý nỗ lực Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đại lượng tài nguyên kỳ chân. Cùng với tại hai cái trung thiên thế giới trong Luân Hồi Tông tương ứng thế lực cơ sở. Trao đổi Minh Tôn cùng Vu Tục Sâm. Hắn biết Huyền Môn Thiên Tông Tiêu Diễm chí ít điều khiển 5 loại chân hỏa. Ngay sau đó trực tiếp đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa mang lên đài tới. Thiên Nhân Đạo một đám nguyên thần trưởng lão đều đã bị Lâm Phong một chân đạp diệt. Hắn đơn giản không đề cập tới. Thẩm Kỳ Phong phi thường thông minh đối với Trương Nơ Thủy cùng Thiên Dược Đạo Nhân. Cũng đồng dạng chỉ chứ không đề cập tới, nhưng hắn hy vọng có thể chuộc về Tu La Chiến Đao. Chỉ bất quá đề nghị này bị Huyền Môn Thiên Tông phương diện một ngụm phủ quyết. Tại chuộc về Thiệu Đông Thiên cùng Đông Hải Đạo Tôn vô vọng sau, Đại Chu Hoàng Triều cũng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Hy vọng chuộc về Thương Hải Kiếm Tôn cùng với theo Chu Thiên Bảo Tháp cùng nhau bị bắt tên kia Đông Thiên Môn Nguyên Thần Tu Sĩ. Đồng thời hy vọng có thể chuộc về Huyền Thiên Ấm, Chu Thiên Bảo Tháp loại bảo vật. Nhưng Huyền Thiên Ấm bị Huyền Môn Thiên Tông giữ lại. Không có trả khả năng, Viêm Thiên Thần Đỉnh cũng là giống như vậy. Theo Đông Hải Đạo Tôn cùng nhau bị trấn áp Thiên Bích Quang Châm cũng bị giữ lại, không đáng chuộc về. Bảo này chính là thiên môn chín bảo trong nhất âm độc pháp bảo châm hạ vong hồn vô số. Năm xưa đại thừa cấp độ Thiên Bích Quang Châm đơn độc đâm chết qua hợp đạo cảnh giới đại năng tu sĩ. Tuy rằng thành tân sinh dựng linh cấp độ pháp bảo. Nhưng lực lượng chân ý cùng ngày trước Thiên Bích Quang Châm nhất mạch tương thừa. Một tia lục quang. Chuyên phá người phòng ngự thần thông. Đâm người thần hồn. Vô khổng bất nhập rồi lại không dấu tích có thể tìm ra. Xác định mục tiêu. Thượng Bích Lạc. Hạ Hoàng Tuyền như phủ cốt chi giỏi, không chết không ngớt. Bảo này rơi vào một cái phản hư cảnh giới tu sĩ trong tay, nhất tâm đánh lén ám toán. Sử dụng đúng cách dưới tình huống uy hiếp rất lớn. Trước khi Ngọc Kinh Sơn chi chiến, đầu tiên là phong lưỡng cực sao đấu Đông Hải Đạo Tôn cùng bảo này. Lưỡng cực thiên phong trước đây mặc dù trọng thương, nhưng căn cơ còn ở, vẫn có thể miễn cưỡng ứng đối Đông Hải Đạo Tôn cùng Thiên Bích Quang Châm. Sau đó Lưu Quang Kiếm Tôn thay lưỡng cực thiên phong, đem tự thân kiếm đạo ưu thế tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Trình độ nhất định cũng không sợ, thậm chí còn khắc chế Thiên Bích Quang Châm. Lúc này mới không có gây ra đại loạn tử. Huyền Môn Thiên Tông lúc này, phản hư cảnh giới Đại Đức Thiền Sư cùng Lưu Ba Đạo Tôn, gặp phải đồng tu là địch nhân khống chế bảo này, đều phải cẩn thận lưu ý. Nhất cá bất lưu thần thì có khả năng thương tại nơi chuyên phá thần thông phòng ngự Bích Quang dưới. đồng dạng là tân sinh pháp bảo Viêm Thiên Thần Đỉnh, cũng không cho phép chuộc về. Thứ này nhìn như không tưởng mắt, mới dựng linh cấp độ, nhưng thực giữ tại giá trị rất lớn. Trái lại thượng cổ pháp bảo hóa sinh cấp độ Chu Thiên Bảo Tháp trái lại cho phép chuộc về. Bảo này kỳ thực công dụng không tầm thường. Đáng tiếc lúc đầu Doãn Thương Trần bị bắt sau thổ lộ vị trí trước kia. Tuy rằng dọn nhà, nhưng bị Lâm Phong tự thân pháp lực thần thông cùng Thanh Ly Ngọc Kỷ đặc thù công hiệu một đường tìm được rồi địa chỉ mới. Kết quả bị lục soát đi ra. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông đã có công năng cường đại hơn Ngọc Kinh Sơn, cầm thứ này cũng không có gì trọng dụng. Đối phương lần này chuộc về, khẳng định cẩn thận hơn. Loại bỏ vết tích, cẩn thận tuyển chỉ, một lần nữa trốn vào hư không. Bất quá Lâm Phong cũng không thèm để ý. Có một lần kinh nghiệm sau, hắn thì có nắm chặt lần nữa đem đối phương nào đi ra. Nhiều nhất chính là đối phương chuẩn bị đầy đủ nói. Hắn phải tốn nhiều một ít công phu mà thôi. Nhưng Đại Chu Hoàng Triều cùng Đông Thiên Môn vẫn có tâm muốn đem bảo này chuộc về. Dù sao bọn họ đối mặt khả năng tồn tại uy hiếp, cũng không chỉ là Lâm Phong một người, mà những này uy hiếp phần lớn cũng không đủ thâm hậu tình nghĩa. Có thể mời được Lâm Phong xuất thủ giúp một tay tìm Chu Thiên Bảo Tháp. Kết quả tiêu diễm công phu sư tử ngoạm, Thương Hải Kiếm Tôn, cái kia Đông Thiên Môn nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ, hơn nữa Chu Thiên Bảo Tháp, ba dạng đổi Đại Chu Hoàng Triều nguyên kế hoạch dùng để chuộc Thiểu Đông Thiên, Huyền Thiên Ấm cái kia hoàn chỉnh trung thiên thế giới, Đại Chu Hoàng Triều cái này Đông Thắng giới, cùng Luân Hồi Tông kia hai cái trung thiên thế giới thế lực cơ sở bất đồng. Luân Hồi Tông là cùng thế lực khác cùng nhau chia sẻ kia hai cái trung thiên thế giới. Một người trong đó chính là Lạc Khinh Vũ xuất thân nguyên thiên cổ giới. Mà Đại Chu Hoàng Triều Đông Thắng giới thì cùng Huyền Môn Thiên Tông huyền thiên giới một dạng, là có một trung thiên thế giới. Hơn nữa tài nguyên tương đương phong phú. Tiêu Diễm thoáng cái miệng trương lớn như vậy, đó là luôn luôn tốt tính tình Yến Lương Vương Lương Phục có như vậy trong nháy mắt, đều có phất tay áo tử rời đi nghĩ cách. Thật vất vả mới kềm chế, chịu nhìn tính tình cùng Tiêu Diễm, Lý Nguyên phóng cãi cò. Nhưng làm chiến thắng phương Tiêu Diễm đám người cắn chết không nhả ra, Lương Phục điểm mấu chốt chỉ có thể vừa lui nữa. Vì không cho Đại Chu dưới chứng những tu sĩ khác thất vọng đau khổ, hắn và Đại Chu Hoàng thất nhất định phải đem Thương Hải Kiếm Tôn đám người chuộc về đi. Mà càng mấu chốt là hắn nhất định phải là Đại Chu Hoàng Triều tranh thủ thời gian, tranh thủ một cách tương đối rộng thùng thình không gian phát triển. Có thể muốn gặp Tự Doanh Hải tranh chấp sau khi vốn là bay lên thế bị cắt đứt Đại Chu Hoàng Triều, thế cuộc kết tiếp đem càng thêm bất lợi. Nếu không phải có thể tranh thủ đến tập hợp lại thời gian không gian, thế cuộc thậm chí có chuyển tiếp đột ngột khả năng. Thục Sơn chi chiến sau, Đại Chu Hoàng Triều nội bộ một cách chung nhận thức chính là cảm tạ Kim Thiền Tử. Bởi vì Kim Thiền Tử bắt Huyền Môn chi chủ Lâm Phong đích truyền đồ tôn, có thể dùng Lâm Phong tại sơ bộ giải quyết Thần Châu Hảo Thổ vấn đề sau, tất nhiên đem đi trước Thiên Hoang Rồng Lục đi tính sổ muốn người. Không có cái này vừa ra nói, Huyền Môn Thiên Tông kế tiếp ánh mắt hơn phân nửa liền có thể chuyển hướng Đại Chu Hoàng Triều. Tuy rằng không cần thiết như Thục Sơn chi chiến một dạng lần nữa vung tay, nhưng cùng Đại Tần Hoàng Triều liên thủ tiến thêm một bước đè ép Đại Chu Hoàng Triều không gian cũng đã định trước. Có cơ hội này, Đại Chu Hoàng Triều thì có hòa hoãn song phương quan hệ chỗ trống, ít nhất là phòng ngừa thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu chỗ trống. Cho nên sau cùng, Lương Phục chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, dùng toàn bộ Đông Thắng giới cùng trong đó toàn bộ tài nguyên, đem Thương Hải Kiếm Tôn ba cách đổi trở về, còn lại bỏ thêm một ít bảo vật, đem cách khác theo Chu Thiên Bảo Tháp cùng nhau bị bắt Đông Thiên Môn vãn bối đệ tử cùng nhau đổi trở về, đem bồi thường vấn đề đều nói thỏa sau này. Lương Phục đám người cũng không mặt mũi tiếp tục nhiều đợi, một người tiếp một người rời đi. Trái lại Thương Hải Kiếm Tôn cùng Liệt Hỏa Kiếm Tôn trước khi đi, trái lại lại một đủ trịnh trọng hướng Lâm Phong hành lễ. Đang xử lý hết bồi thường vấn đề sau, Lâm Phong thì tự mình cảm ơn Thạch Tông Đường đám người viện thủ tình. Ngoại trừ miệng cảm tạ bên ngoài, Lâm Phong một điểm cũng không nhỏ mọn. Đông Thắng Giới trực tiếp chuyển cho Đại Tần Hoàng Triều. Nguyên với Luân Hồi Tông tại hai cách trung thiên thế giới chiếm địa bàn, thì chuyển cho Tử Tiêu Đạo. Mà Bắc Nhung Vương Đình thì chiếm được Nguyên Đông Thiên Môn tương ứng pháp bảo Viêm Thiên Thần Đỉnh. Đối với hiện tại chiếm toàn bộ Bắc Cương không thiếu tài nguyên Bắc Nhung Vương Đình mà nói, bảo này đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thuận tiện Bắc Nhung Vương Đình rất nhanh chuyển hóa tài nguyên, để thăng thực lực. Trường Sinh Thiên Mâu cùng Bắc Nhung Đại Tế Ti đối cái này thu hoạch đều cảm thấy vui mừng. Quả thực chính là gãi đến rồi bọn họ trong lòng nhất ngứa chỗ. Như khiến chính bọn hắn tại mấy thứ đồng giá trị đồ vật trong chọn, bọn họ cũng sẽ chọn Viêm Thiên Thần Đỉnh. Về phần làm sao khiến món pháp bảo này phục tùng nghe lời, vậy phải xem chính bọn hắn bản lãnh. Cái này bản cũng là phải sự tình. Đối với Lưu Quang Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông, Lâm Phong tự nhiên cũng có làm biểu hiện bày. Nhưng cái này tam gia đều là cố ý chối từ, nói chịu chi có thèm. Nhiều lần nhún nhường sau, Lâm Phong ngược lại cũng không vì mình thâm, nói: lần này tiên thiên nhập diệt, chân tướng rõ ràng. Bản tỏa biết mấy vị đạo hữu đối Thục Sơn ý kiến rất lớn. Thục Sơn nghĩ đến cũng ý thức được điểm này. Mấy vị đạo hữu lúc nào chủ động đi tìm Thục Sơn, tự mình định đoạt, ta Huyền Môn Thiên Tông chắc chắn sẽ không can thiệp ngăn cản. Nếu là Thục Sơn chủ động tới tìm các ngươi phiền phức, cũng biết sẽ bổn tông một tiếng. Lưu Quang Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn đám người yên lặng gật đầu, lại đồng thời hướng Lâm Phong hành lễ. Huyền Môn chi chủ cao thượng, bọn ta khắc trong tâm khảm, cũng thiếu quý tông cùng các hạ càng ngày càng nhiều. Này tình không thể là báo, nhưng có điều mệnh, đều bị tuân theo. Mấy vị đạo hữu nói quá lời. Lâm Phong khoát khoát tay nói: cảm tạ qua đi. Lâm Phong lại cùng Thạch Tông Đường, Lôi Vân Đạo Tôn, Bắc Nhung Đại Tế Ti, Phích Lịch Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn đám người nói chuyện nói. Chủ yếu là liên quan tới ngày sau Thần Châu Hảo Thổ thế cuộc phát triển. Nhất là Lâm Phong đi trước Thiên Hoang Rồng Lục trong khoảng thời gian này khả năng phát sinh biến hóa. Đưa đi Thạch Tông Đường bọn họ, Lâm Phong ngồi ở Chư Thiên Đại Điện nội. Trong đại điện bóng người chớp động, ngoại trừ trước khi tiếp khách Tiêu Diễm, Lý Nguyên Phóng bên ngoài, Chu Dịch, Long Lâm chờ Huyền Môn Thiên Tông mọi người cùng xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Chuyện chỗ này, vi sư cách này liền chuẩn bị đi trước Thiên Hoang Rồng Lục một chuyến. Lâm Phong đầu tiên nhìn về phía Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Tiểu Diễm Tử, Tiểu Dịch, Hồng Viêm. Vi sư lần này cách núi, ba người các ngươi lưu thủ, có việc tức thời liên hệ là được. Vi sư rất nhanh phản hồi. Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận vi sư đều biết lưu lại. Lần này Ngọc Kinh Sơn chắc chắn sẽ không hiện hình. Huyền Thiên Bảo Thủ ý chí đã trở về, bình thường đều biết thường độn hư không. Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận hiện tại có vi sư 7749 viên Lưỡng Nghi Vi Trần trấn áp mắt trận, cũng có thể tự động vận chuyển, không cần các ngươi quan tâm. Kể từ đó, có ba người các ngươi, hơn nữa Tiểu Dịch bị Ngạn Kim Kiều, trong khoảng thời gian ngắn có thể đảm bảo không lo. Tiêu Diễm hơi hơi sửng sốt một chút. Sư phụ, ngày Chu Thiên Kiếm cùng Tạo Hóa Chi Trung, Chu Thiên Kiếm trận đều cùng nhau phong tế, hiện tại Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cũng không mang. Lâm Phong cười: tiểu tử ngốc, mở rộng tâm, vi sư tại Thục Sơn chỗ đó còn không có toàn bộ để lộ nội tình đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0890. Xuất phát đi trước Thiên Hoang Rồng Lục. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Tiêu Diễm bọn người là ánh mắt chiếu sáng. Sư phụ! Lâm Phong cười khoát khoát tay, nhìn về phía Tiêu Diễm nói: Tiểu Diễm Tử, ngươi ở lại Ngọc Kinh Sơn thượng an tâm dưỡng thương tu luyện, tế luyện Địa Tàng Chân Hoàng. Lần này ngươi hy sinh rất lớn. Nếu là có thể đạt được Tiểu Lâm Tử bọn họ mang Địa Tàng Chân Hoàng trở về, sáu hỏa chứng đạo nguyên thần. Tuy rằng không thể thúc dục sáu màu hỏa liên, nhưng nguyên thần chi ban đầu có thể điều khiển năm màu hỏa liên. Những người khác nhìn về phía Tiêu Diễm ánh mắt đã có cảm kích cũng có không nhẫn. Tiêu Diễm lại cười cười. Không có chuyện gì, sư phụ, ta hiện tại cũng tới được cùng. Lâm Phong gật đầu cười nói. Bản thân tinh tế phỏng đoán, có lẽ sẽ có kiểu khác thu hoạch. Không hẳn không phải là mới nhất trọng cơ duyên. Bất quá ghi nhớ kỹ. Phản hư trước khi không muốn nếm thử sáu màu hỏa liên. Bằng không diệt đạo chi lực sẽ nổ nát vụn chính ngươi nguyên thần. Như nghĩ tế luyện hồng liên nghiệp hỏa cũng cần thận trọng. Bảy loại chân hỏa đối với hiện tại ngươi gánh nặng quá lớn. Là, sư phụ, ta minh bạch. Tiêu Diễm đáp ứng nói, Lâm Phong nói tiếp. Hảo hảo cảm ơn ngươi tiểu sư đệ. Cái này hai bộ dạng đấu chuyển thần thạch. Ngươi theo vi sư dạy ngươi pháp môn tế luyện. Dù cho hiện tại cũng có thể trọng luyện cường đại khí huyết thân thể. Thạch Thiên Hảo cười nói. Làm sao, đại sư huynh, ta cũng đã nói ngươi khẳng định ra thích. Tiêu Diễm cười hắc hắc. Ngô người thiên lự tất có vừa được, ngươi cuối cùng cũng theo lẽ thường một hồi. Mọi người khác đều cười, Thạch Thiên Hảo cũng không giận cười xông Tiêu Diễm vơ vơ nắm tay. Mấy ngày nay, ngươi liền tại trên núi hảo hảo tu luyện à. Cùng Tiêu Diễm sau khi nói xong, Lâm Phong vừa nhìn về phía Chu Dịch. Tiểu Dịch, là ngươi đọc vạn quyển sách. Đi nhìn dặm đường lúc, muốn làm cái gì cứ việc đi làm. Cũng đang có thể không ngừng thăng hoa ngươi bị ngạn kim kiều. Chu Dịch trọng trọng gật đầu. Đệ tử minh bạch. Hắn đồng dạng cũng biết. Lâm Phong lần này cách núi không phải là bế quan. Ngọc Kinh Sơn không biết nữa tùy tiện hiện hình. Nhưng nếu như còn có kẻ thù bên ngoài tới phạm. Hắn điều khiển bị ngạn kim kiều sẽ đúng lúc hồi viện phát huy tác dụng. Chống đỡ đến Lâm Phong trở về. Đây cũng là Lâm Phong lưu hắn tại Thần Châu hảo thổ một trong những nguyên nhân. Mà Lâm Phong nói, muốn làm cái gì cứ việc đi làm, dĩ nhiên là chỉ hắn có thể đi tìm Chu Hồng Vũ. Lâm Phong đối Nhạc Hồng Viêm cười nói, ngươi lần này Nam Hoang hành trình thu hoạch cũng không nhỏ. Kế tiếp dụng tâm tại trên núi luyện hóa kia phá quân vương kích. Đồng thời là trùng kích Nguyên Anh Trung Kỳ làm chuẩn bị đi. Nhạc Hồng Viêm cũng là mỉm cười, một đôi mảnh kiếm tựa như xích mi cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Đệ tử tuân mệnh. Tiếp theo, Lâm Phong ngón tay gật một cái Long Lâm Thạch Thiên Hảo, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ. Mấy người các ngươi theo vi sư cùng đi một chuyến thiên hoang rộng lục. Năm người cùng nhau phong mình hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Cùng các đồ đệ giao phó xong. Lâm Phong lại đem tế luyện thượng cổ thời đại cổ hoàng tộc nhân Đường Vương tà hồn sinh tử U Minh đạo quả giao cho Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng. Đường Vương đám người trung quy đã bỏ mình. Nghĩ muốn thật phục sinh gần như không có khả năng. Xử lý như thế nào? Là bảo lưu đạo quả còn là đưa nó vãng sinh? Liền xem Tiêu Chân Nhi gia tộc bản thân ý tứ. Hai quả khác được tự minh hoàng sinh tử U Minh đạo quả. Phân biệt tế luyện thượng cổ thiên môn Túc Lão Thiên Linh Lão Nhân cùng thượng cổ Nho Môn Á Thánh một trong vũ tử. Từ trên người hai người không cách nào trực tiếp thu được thượng cổ thiên môn truyền thừa cùng thượng cổ nho môn truyền thừa. Chỉ có thể từ bàng quan ma phỏng đoán. Bất quá Lâm Phong đám người không làm này dự định. Trực tiếp nát sinh tử U Minh đạo quả. Đưa hai người vãng sinh. Tại Lâm Phong cách núi trước. Thục Sơn Kiếm Tông người cũng rốt cuộc tới cửa. Người tới là Thiếu Dương Kiếm Tôn. Hy vọng có thể đổi hồi Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Ly Hung Kiếm Tôn. Cùng với bị Huyền Môn Thiên Tông giữ lại Thiếu Thương, Ly Hung Thiếu Dương chậm thì Thái Mơ Năm Kiếm. Mấy chuôi tiên kiếm. Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên là không trả. Tham dự vây công Tiêu Diễm. Phong Lưỡng Cực. Đại Đức Thiền Sư Thiếu Thương Kiếm Tôn cũng không cho chuộc về. Thái Mơ Kiếm Tôn Thiếu Tắc Kiếm Tôn cùng Quan Sông Kiếm Tôn, Lâm Phong không cùng bọn họ tính toán. Đã là thả lưới một mặt. Có thể bị chuộc về chỉ có Ly Hung Kiếm Tôn, Thiếu Dương Kiếm Tôn. Hoặc là nói toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông thái độ đều có chút cổ quái. Không có quá nhiều tranh thủ. Lấy rõ ràng tràn đầy giá cả phương thức. Dùng chuộc hai người đại giới chỉ chuộc về Ly Hung Kiếm Tôn một người. xưa nay ngoan lệ độc ác Ly Hung kiếm tôn, Hạ Huyền Thiên Phong thần kỳ sau, cũng có chút thất hồn lạc phách, ánh mắt phức tạp theo Thiếu Dương kiếm tôn ly khai. Trái lại về sau từ Thục Sơn truyền đến một ít tin tức, khá đáng giá nghiền ngẫm. Tân Long Sinh, Thiên Cương kiếm tôn, Thương Minh kiếm tôn ba người trọng tố đàn ngọn núi. Nữa xây Thục Sơn sơn môn sau khi, Tân Long Sinh tử đi Thục Sơn kiếm tôn tôn chủ vị. Tại Thục Sơn đỉnh tính tỏa một ngày một đêm, quan nhập ra sau khi, đi xa không biết tung tích. Thiên Cương kiếm tôn cùng Thương Minh kiếm tôn vẫn đang lưu thủ Thục Sơn, thế nhưng cùng nhau một lần nữa bế quan. Thiếu Dương kiếm tôn tiếp trưởng tôn chủ vị, trở thành từ trước tới nay thứ nhất không hợp đạo cảnh giới Thục Sơn kiếm tôn tôn chủ. Thục Sơn thế lực trước đó chưa từng có co lại. Cố thủ Tây Thục góc, trực tiếp phong núi. Trong khoảng thời gian ngắn không cùng ngoại giới giao lưu. Ngay cả đến đây bái phỏng Thái Hư Quan Thái Thượng trưởng lão Ngọc Uyên đạo tôn, cũng chỉ là lên núi ngắn bàn hằng chỉ chốc lát, lập tức ly khai. Huyền Môn Thiên Tông bên này, trùng kiến huyền thiên giới, Vân Kính Thành cùng Vân Phong Kính Hồ Việt tự nhiên do Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người phụ trách. Tại an bài xong những chuyện khác sau khi, Lâm Phong lập tức mang theo Long Lâm, Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng nhau cách núi. Người đồng hành còn có Thôn Thôn tiểu tử kia cũng muốn trở về thiên hoang rồng lục. Lâm Phong đoàn người trước dựa theo Từ Từ Ngạn đạt chỗ đó đạt được tin tức đi hư không chiến trường trong thẩm tra theo Minh Hoàng giới. Địa phương trái lại tìm được rồi. Nhưng trước mắt chỉ có một mảnh hoang vắng đen tối thế giới. Không ai không nói. Ngay cả ban đầu hắc sắc hoàng cung cũng đã biến mất. Long Lâm trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe ra. Lặng lặng cảm thụ cái này trung thiên thế giới giữa dòng đồng khí hơi thở. Mà Thạch Thiên Hạo còn lại là cắn răng nói. Thật đúng là cây sẽ đào thành động chuột. Lâm Phong lặng lặng nói. Trải qua này nhất dịch. Bất kể là Minh Hoàng bản thân còn là Minh Điện. Đều biết ngủ đông an tính một đoạn thời gian. Bất quá một thân tà tâm bất tử. Khẳng định còn là sẽ đụng tới. Trước khi phóng tuyến. Có thể không câu đến lớn cá còn là không biết. Đã chúng ta phóng tuyến, cũng là Minh Hoàng bản thân phóng tuyến, đến lúc đó liền xem ai khí cao một bậc. Chúng ta đi. Lâm Phong ốm tay áo vung lên, đem mọi người cùng nhau cuốn, ly khai Minh Hoàng giới, đi trước thiên hoang rồng lục. Nơi nào đó trung thiên thế giới trong, thuộc về Đại Tần Hoàng triều địa bàn trong. Ngoại trừ có tu chân giả bên ngoài, cũng có phàm nhân di dân. Một tòa thành lớn, xung quanh rất nhiều hương giã thôn trang, một người trong đó tiểu trong hương thôn. Sinh hoạt một hộ người bình thường nhà, mặt trên lão nhân. Cùng đương gia phu thê đều lấy nghề nông mà sống. Hơn 2 năm trước đây, thê tử 10 tháng hoài thai. Vui sinh lân nhi. Là cái gia đình này thêm đinh miệng. Tiếp theo hương khói. Hương thân hương lý đều rối rít nói chúc mừng. Trong nhà bất kể là lão nhân còn là phu thê, đều rất là vui mừng. Nhất là hài tử tuy nhỏ, lại nhu thuận nghe lời, càng làm cho bọn họ sủng ái. Phu thê cùng lão gia tử xuống đất đi làm việc. Lão bà thì dụ dỗ hài tử đi vào giấc ngủ. Khai tâm khốn rồi, khai tâm ngủ rồi, ngủ tiểu biết biết rồi. Nhũ xanh kêu khai tâm hài tử ôm nai nai. Điềm tĩnh đi vào giấc ngủ. Thấy cháu đang ngủ, lão bà mình cũng ở bên cạnh ngủ gật. Lão bà ngủ, khai tâm ánh mắt lại rõ ràng là mở, cũng không đứng dậy. Mắt phải trong đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Ở trong phòng phóng ra một mảnh hắc sắc quang ảnh. Cái này quang ảnh chớ nói người bình thường nhìn không thấy, coi như là nguyên thần dưới cảnh giới tu chân giả đều nhìn không thấy. Cho dù có người vào phòng coi như là lão bà tỉnh lại, cũng chỉ sẽ thấy khai tâm đang ngủ say. Cái này tên gọi khai tâm hài tử, tự nhiên đó là Minh Hoàng chuyển kiếp, thần sắc hắn bình thản. Cùng đời này thân nhân ở chung, khiến hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sinh chi lạc thú. Cùng chết chi bình yên đối ứng, cộng đồng xúc tiến hắn sức khôi phục lượng. Hắn là Minh Hoàng. là sinh tử lưỡng trọng thế giới chúa tể, cũng không phải là đơn thuần tu luyện chết ý sát thần vô thường. Quang ảnh trong xuất hiện vài bóng người, tất cả đều thân che hắc bào. Trước một người thân hình cao lớn, thấy không rõ dáng dấp, nhưng rõ ràng là một vị hợp đạo cảnh giới cường giả. Minh Điện Phân Điện Điện Chủ, Thập Điện Diêm Vương đứng đầu, tu vị tối cao Diêm La Vương, vẫn đối với Minh Hoàng khai tâm trung thành và tận tâm. Từ Ngạn Đạp âm thầm mưu phản, kiêng kỵ nhất người cũng chính là hắn. Từ Ngạn Đạp cùng sinh tử bộ đi trước Ngọc Kinh Sơn, phải lưu lại đại thừa cấp độ pháp bảo Minh Hoàng bút giữ nhà, chính là vì theo dõi hắn. Diêm La Vương bên cạnh còn lại là đồng dạng thuần phục Minh Hoàng Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương. Trừ này bên ngoài còn có một người, cũng một cái màu da tái nhợt, diện mạo võ vàng lão giả. Bất ngờ đúng là lúc đầu bị Vong Lâm, Trương Liệt, Sở Giang Vương vây công mà chết Ngỗ Quan Vương Tư Không U. Vong Lâm lúc đầu cảm giác không sai, Tư Không U đúng là giả chết. Hắn và Diêm La Vương một dạng đều là Minh Hoàng chết chung. Càng âm thầm nắm giữ một ít Từ Ngạn Đạp mưu nghịch đầu mối, cho nên mới bị Từ Ngạn Đạp ưu tiên xử tử. Nhưng người nào biết hết thảy đều tại Minh Hoàng tính toán nội. Tư Không U cũng vâng mệnh tương kế tiểu kế. Tại bọn họ bốn người bên cạnh còn có bốn người, lại tất cả đều quỳ rạp trên đất, hướng về hắc quang trong Minh Hoàng dập đầu. Một người cầm đầu là một mặt trục viền vàng hắc bào thanh niên nam tử, hai tay hướng về phía trước nâng nâng một chi đen cán kim lông lông dài bút, giơ cao khỏi đỉnh. Người này tự nhiên đó là Minh Hoàng bút khí linh. Hắn vốn là Minh Hoàng luyện chế pháp bảo, sau truyền thừa cho Từ Ngạn Đạt, kết quả lại cùng Từ Ngạn Đạt cùng nhau mưu nghịch. Minh Hoàng bút bên cạnh ba người còn lại là Sở Giang Vương, Biện Thành Vương cùng Đô Thị Vương. Tử tội tạm miễn, mang vạ khó khăn tha. 23 tuổi tiểu đồng dáng sắp khai tâm, nhẹ nhàng thay đổi trước mặt sinh tử bộ. Bốn đạo ánh sáng rót vào Minh Hoàng bút, Sở Giang Vương bốn người trong cơ thể. Bốn người trên mặt đều hiện lên ra vẻ thống khổ. Tuy rằng được đảm bảo tính mệnh, nhưng bốn người trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ vui mừng tình. Minh Hoàng lần này trồng thủ đoạn, chỉ cần tâm niệm vừa động, bọn họ phải chết lập tức, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Nhưng đây đã là tốt nhất kết quả, bọn họ chỉ có thể tạ ăn. Ngoại trừ Minh Điện vốn có nhân mã bên ngoài, ở bên cạnh họ còn có hai cái cũng không có chân thật trình diện, pháp lực hình chiếu mà thành nhân ảnh. Một cái râu tóc đều xích, tướng mạo uy vũ lão giả, một cái thanh niên áo trắng. Luân Hồi Tông Tu La đạo trưởng môn, mới một đời tông chủ Mạc Tu La, mới một đời Thiên Nhân đạo trưởng môn, Thiên Đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong. Hai người thần sắc đều rất bình thản. Diêm La Vương, Tư Không U nhìn về phía bọn họ tầm mắt cũng không có bất kỳ vẻ ngạc nhiên. Minh Hoàng bút, Sở Giang Vương đám người thấy thế, trong lòng càng là cười khổ. Làm sao không biết, Mạc Tu La cùng Thẩm Kỳ Phong đã sớm đầu nhập vào Minh Hoàng. Từ Ngạn Đạp thiết kế Thích Thiên Phương, cũng không biết từ đầu đến cuối, hắn và Thích Thiên Phương đều ở đây Minh Hoàng thiết kế trong. Minh Hoàng nhìn về phía bọn họ, lặng lặng nói: Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đều hy vọng dùng các ngươi tới tìm hiểu nguồn gốc, ủy khuất hai vị khanh gia, còn muốn tiếp tục ở lại Thần Châu Hảo Thổ cùng bọn chúng đỏ sức. Mạc Tu La cùng Thẩm Kỳ Phong cùng nhau khom mình hành lễ. Bọn thần vinh hạnh.